Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Xin được chào Đồng Dũng, Nguyễn Đức, Hiễu Cang Phạm, Hải Dũng, Thiên Đình, Sắt Huỳnh, Đồng Dũng, Thành Nhân Nguyễn Kiều, Hiễu Hợp, Nicole Channel, Dương Anh Tuấn cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh Đọc Chuyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 149, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Lâm Phàm giơ thánh chỉ, sải bước hướng nha môn Bắc Trấn Phủ Ti đi vào, không người nào dám ngăn cản. Ai, sao dám cản? Người ta giơ thánh chỉ, chẳng lẽ người còn có thể nói đạo thánh chỉ này là giả hay sao? Đây là Yến Kinh, còn là cửa ra vào của nha môn Cẩm Y Vệ. Giả truyền thánh chỉ có một con đường chết. Tên này là Lâm Phàm Phó Thiên Hộ, bất kể nhìn thế nào cũng không phải là một người muốn chết. Còn 200 người sau lưng Lâm Phàm trên mặt đều toát ra vẻ do dự, nhưng cuối cùng còn có một số người cắn răng đi vào theo. Nhìn vị Lâm Phó Thiên Hộ đại nhân không giống như là bộ dáng đùa giỡn. Đây chính là nhiệm vụ, đã cầm thánh chỉ trong tay, nếu bọn họ còn ở đằng sau chứng tránh, vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Loại việc này chỉ cần có người đi đầu, những người còn lại cũng đều đi theo. Nếu như đến lúc đó, Ngô chỉ huy sứ trách tội, thì người gặp nạn cũng là vị Lâm Phàm này. Tục ngữ nói, pháp bất trách chúng, hơn 100-200 người, Ngô chỉ huy sứ chẳng lẽ còn có thể lần lượt tính sổ sách hay sao? Nghĩ đến những điều này, trong lòng mọi người cũng đại ổn định lại. Nhà môn Bắc Trấn Phủ Ti so với Nam Trấn Phủ Ti tốt hơn không biết bao nhiêu. Trên đường đi, không ít cẩm y vệ của Bắc Trấn Phủ Ti đều nghe nói liền chạy tới. Nhưng đại đa số người cũng không rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra. Người của Nam Trấn Phủ Ti nhìn đám người của Bắc Trấn Phủ Ti, từng người bộ dáng không dám tùy tiện tới gần. Bọn hắn khí diễm cũng tăng vọt lên rất nhiều. Ngày bình thường, người của Bắc Trấn Phủ Ti nhìn thấy người của Nam Trấn Phủ Ti đều mũi vảnh lên trên trời. Hiện nay, hơn 200 người xem như theo thánh chỉ uy phong một đường. Chỉ là tất cả mọi người đều đang kỳ quái. Vị Lâm chỉ huy phó này sao lại phải giày vò ra động tĩnh lớn như vậy? Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ Yến Hoàng bệ hạ muốn cho Ngô Minh Côn phong quan thêm tước? Đây cũng là chuyện có khả năng xảy ra. Ngô Minh Côn chính là tâm phúc của Yến Hoàng bệ hạ. Nếu không vị trí chỉ huy sứ cẩm y vệ còn chưa tới phiên hắn ngồi. Bây giờ có người mang theo thánh chỉ đến đây, chỉ sợ là có tin tức. Cũng không lâu lắm, khi Ngô Minh Côn biết được tin tức, cũng mang theo không ít cao thủ đứng ở trong sân của Bắc Trấn Phủ Ti. Hắn biết được tin tức này, ngay từ đầu nghe nói là có một phó thiên hộ của Nam Trấn Phủ Ti qua để bái kiến. Hắn liền để cho người xem một mình người kia vào nhìn một chút. Ngô Minh Côn cũng nhìn qua tư liệu của Lâm Phàm. Trước đây là một cẩm y vệ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Gần đây đã có tài hoa nên đã quay trở về. Tư liệu trong hồ sơ cũng không có vấn đề gì. Điều này không thể không nói, thủ đoạn của Ngụy Chính có chút dọa người. Xếp người vào trong cẩm y vệ, cho dù là chỉ huy sứ, cũng căn bản tra không ra chi tiết nào. Sau lưng Ngô Minh Côn không ít thủ hạ, nghe nói có người đến truyền thánh chỉ, trên mặt từng người cũng mang theo ý cười. Người nào lại không biết, Ngô Minh Côn là đại nhân chính, là tâm phúc của bệ hạ. Bây giờ có thánh chỉ đến đây, hầu như không cần nghĩ, đây nhất định là tin tức tốt. Không biết thánh chỉ của bệ hạ lần này tới là để Ngô chỉ huy sứ đại nhân làm gì đây? Còn cần phải nói sao? Tự nhiên là để Ngô chỉ huy sứ cao thăng. Ngô chỉ huy sứ cao thăng cũng không nên quên những thuộc hạ chúng ta. Đám người nhào nhào hỗn loạn nói, Ngô Minh Côn đảm đương chỉ huy sứ cẩm y vệ nhiều năm, ở trong cẩm y vệ cũng uy vọng cực sâu. Ý chỉ còn chưa tới, ai cũng không biết trong ý chỉ nói cái gì, các vị không nên nói quá sớm. Ngô Minh Côn mặt không thay đổi nhắc nhở, nhưng trong lòng cũng đang nở hoa. Hắn cũng là lão nhân của phủ thái tử. Lúc trước, Yến Hoàng còn là thái tử, hắn chính là thủ vệ của thái tử. Sau khi Yến Hoàng thượng vị, nước lên thì thuyền lên, đi tới được vị trí như ngày hôm nay. Ngô Minh Côn ngoài 50 tuổi, bản thân cũng là địa tiên cảnh đỉnh phong. Hắn bây giờ có thể nói là quan trường đắc ý, bệ hạ tín nhiệm. Cẩm y vệ mặc dù lớn không bằng trước, nhưng trong tay hắn quyền thế vẫn không hề nhỏ. Lâm Phàm rất nhanh liền đi tới bên trong viện này, đi theo sau lưng Lâm Phàm còn có hơn 200 người. Đem viện này vây quanh, 50 người cùng ta đi vào. Lâm Phàm trong tay cầm thánh chỉ ra lệnh, người của Bắc Trấn Phủ Ti cũng không dám ngăn cản. Ai bảo Lâm Phàm trong tay có thánh chỉ chứ? 150 người của Nam Trấn Phủ Ti đem cái sân nhỏ gắt gao vây lại. Lâm Phàm mang theo 50 người còn lại, trực tiếp đi vào trong sân. Vừa tiến vào trong sân nhỏ, Lâm Phàm liền thấy được Ngô Minh Côn dẫn đầu. Hắn khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn nhìn không ra được thực lực của Ngô Minh Côn, nhưng cũng có thể cảm giác được mình còn lâu mới là đối thủ của Ngô Minh Côn. Ngô Minh Côn tuyệt đối là địa tiên cảnh cấp bậc cường giả. Hơn nữa cao thủ ở bên trong viện này không phải số ít. Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng, mình may mà mang theo 200 người đến đây. Nếu như mình một mình tiến vào Tuyền Chỉ để đuổi bắt Ngô Minh Côn, Ngô Minh Côn âm thầm giết chết mình đi, mình cũng không có chỗ để khóc. Lâm Phàm hít sâu một hơi, từ từ đi tới trước mặt Ngô Minh Côn. Ngô Minh Côn nhìn thoáng qua thánh chỉ trong tay Lâm Phàm, trong lòng nghi hoặc. Bình thường đến Tuyên Chỉ đều là hoạn quan bên cạnh Yến Hoàng Bệ Hạ. Lần này tại sao lại là Phó Thiên Hộ, hơn nữa còn là người trong Cẩm Y Vệ. Nhưng Ngô Minh Côn trên mặt vẫn mang theo nụ cười rồi nói. Lâm Phó Thiên Hộ, không biết Bệ Hạ có ý chỉ gì cho ta đấy? Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, Ngô Minh Côn tiếp chỉ. Lâm Phàm mở thánh chỉ ra, mọi người ở đây đều quỳ xuống. Lâm Phàm nói, chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Ngô Minh Côn, nhiều năm qua tham ô trái pháp luật, lập tức bắt, giải áp đi hoàng thành, đợi bệ hạ xử lý. Lâm Phàm vừa dứt lời, người trong nội viện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không chỉ là người của Bắc Trấn Phủ Ti, trên mặt mang chấn kinh chi sắc, cho dù là người đi theo Lâm Phàm đến đây để bắt Ngô Minh Côn, trên mặt cũng là vẻ kinh ngạc. Những người của Nam Trấn Phủ Ti đi theo Lâm Phàm tới bắt Ngô Minh Côn. Bọn hắn mặc dù biếng nhác, nhưng bởi vì Cẩm Y Vệ bị biên giới hóa, Nam Trấn Phủ Ti bây giờ ở vào thế yếu. Nhưng bọn hắn tuyệt đối cũng không ngốc, biết rõ điều này có ý vị gì. Tất cả mọi người không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt toàn diện mang theo chấn kinh chỉ sắc. Ngô Minh Côn cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn không dám tin ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm với Lâm Phàm hỏi. Ngài nói cái gì? Bắt ta? Ngô Minh Côn biết rõ, những năm qua, tham ô trái pháp luật, việc sát nhân hại mệnh, hắn đúng là làm không ít. Nhưng hắn là ai chứ? Hắn là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là việc nhỏ, không có ý nghĩa. Mình so với mấy người chỉ huy sứ đời trước, thời điểm lúc đại quyền ở trong tay, so với hắn sẽ không quá phận, có thể nói là nhiều vô số kể. Lúc trước, đại quyền ở trong tay Cẩm Y Vệ, mấy đời chỉ huy sứ trước kia, việc lợi dụng chức vụ của mình không chỉ là giết người mà bệ hạ bất mãn, cho dù là người bọn hắn không vừa mắt, cũng âm thầm dùng chứng cứ giả để cấu kết sát hại. Cuối cùng, những người này cũng không bị truy cứu về phương diện này. Vì sao Yến Hoàng bệ hạ lại muốn bắt mình chứ? Ngô Minh Côn sắc mặt khó coi, hắn nhìn Lâm Phàm tay cầm thánh chỉ trước mắt. Chẳng lẽ đây là thánh chỉ giả sao? Ngô Minh Côn cơ hồ trong nháy mắt bác bỏ ý nghĩ. Mình và Lâm Phàm không oán không thù, tên này sẽ không dùng việc giả truyền thánh chỉ như vậy. Nếu không, hắn sẽ bị rơi đầu vì việc này. Nghĩ đến đây, Ngô Minh Côn trong đầu suy nghĩ không ngừng. Ngô chỉ huy sứ. Lâm Phàm trên mặt mang ý cười nói. Ngài chính là tâm phúc của bệ hạ. Bệ hạ quyết định, chẳng lẽ ngài muốn phản đối? Nếu nghe theo ý chỉ, có lẽ còn có đường sống. Ngài muốn kháng chỉ hay sao? Những bộ hạ trung thành tuyệt đối trên người Ngô Minh Côn lúc này cũng không phát thêm một lời. Hiện tại cũng không có ai dám cầu xin tha thứ cho Ngô Minh Côn. Đây chính là quyết định của bệ hạ. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người trong ánh mắt nhìn về hướng Lâm Phàm đều mang theo vẻ thù hận. Bọn hắn không thể hận bệ hạ, nhưng hận tên đến Tuyên Chỉ cũng có thể được. Trong lòng mọi người nhịn không được thầm nghĩ. Đồ thiệt cũng là người trong Cẩm Y Vệ. Vậy mà Lâm Phàm lại làm ra chuyện như vậy. Quả thực là ăn cây táo, rào cây sung. Lâm Phàm cũng đã nhận ra ánh mắt bất thiện của những người ở Bắc Trấn Phủ Ti. Đây cũng là nguyên nhân Khổng Minh Long, Hoa Phong không nguyện ý đến Tuyền Chỉ. Đây là chuyện đắc tội với người khác. Hơn nữa người đắc tội còn không phải nửa điểm, một điểm. Nhìn ánh mắt thù hận của bọn họ, Lâm Phàm cũng không sợ hãi. Thần! Tiếp chỉ. Ngô Minh Côn cắn răng nghiến lợi. Hắn biết rõ mình chính là lão nhân bên cạnh bệ hạ. Bệ hạ hạ chỉ bắt mình, tất nhiên là có nguyên nhân khác. Người đâu? Đem tu vi của Ngô chỉ huy sứ khóa lại, mang vào trong hoàng cung. Ngô Minh Côn đứng tại chỗ, chắp tay sau lưng nói. Ta đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, không có hài lòng, ta không tin không có thiên lý. Cho dù Ngô Minh Côn là địa tiên cảnh tu vi đỉnh cao, nhưng cũng không phản đối chút nào. Rất nhanh, hai người của Nam Chấn Phủ Ti cầm móc sắt trong tay, đâm vào xương bả vai sau lưng Ngô Minh Côn. Đi! Lâm Phàm vung tay lên, đem Ngô chỉ huy sứ mang đi. Lúc này, một người của Bắc Chấn Phủ Ti đứng ra nói. Vị phó thiên hộ, Ngô Minh Côn đại nhân đối đãi huynh đệ chúng ta cũng không mỏng. Hy vọng huynh đệ không nên làm khó Ngô chỉ huy sứ đại nhân. Các hạ là... Lâm Phàm khẽ nhíu mày hỏi. Ta là Chấn Phủ Bắc Chấn Phủ Ti, Tưởng Minh Hổ. Người này trung khí 10 phần đáp. Bản thân hắn cũng là tu vi địa tiên cảnh, còn là tâm phúc của Ngô Minh Côn. Lâm Phàm nghe xong liền đáp. Tưởng Chấn Phủ, tại hạ cũng chỉ là phụ mệnh mà làm việc, mong rằng thông cảm. Nói xong, hắn liền vung tay lên mang người rời đi. Lúc Ngô Minh Côn bị mang đi, Tưởng Minh Hổ nheo hai mắt lại. Tiểu tử này quả nhiên là muốn chết, cho dù là thánh chỉ, lại dám bắt cấp trên nhà mình sao? Một bên liền nói, Tưởng Chấn Phủ, vậy bây giờ phải làm sao? Ngô chỉ huy sứ đã bị bắt, chúng ta... An tâm chớ vội, Ngô chỉ huy sứ vì hiệu mệnh của bệ hạ nhiều năm, nhất định là có nguyên nhân đặc biệt. Tưởng Minh Hổ trấn an nói. Lúc này bên ngoài hoàng cung, Lâm Phàm phân phó đại đa số cẩm y vệ, chỉ mang theo 30 cao thủ đi tới trước hoàng cung bẩm báo. Lâm Phàm cũng thở dài một hơi, chuyến này thuận lợi như vậy, thật ra khiến Lâm Phàm ám đạo may mắn. Nếu như Ngô Minh Côn phản kháng, không nguyện ý theo mình đi, vậy thì sẽ có đại phiền phức. Bên ngoài hoàng cung, Lâm Phàm mang chỉ áp trước người đi đến. Ngự Lâm Quân trước cửa cung nghe nói, liền mang theo Ngô Minh Côn tiếp tới. Sau đó hơn 30 người cầm y vệ ở lại, để một mình Lâm Phàm đi theo tiến vào. Người Ngự Lâm Quân tự nhiên nhận biết vị Ngô Minh Côn Mô Nghinh Mô Côn này. Dù sao cũng là đại nhân vật chấp trường cầm y vệ, nhìn vị đại nhân vật này bị bắt, đám người Ngự Lâm Quân trong lòng cũng ít nhiều chấn kinh. Lâm Phàm đi theo sau lưng những Ngự Lâm Quân này, lần đầu tiên hắn tiến vào trong tòa hoàng cung. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng xung quanh hoàng cung nhìn lại. Sau đó, Lâm Phàm đi theo sau lưng Ngự Lâm Quân, đi tới bên ngoài ngự thư phòng. Yến Hoàng rất chăm chỉ như vậy. Chỉ cần không có việc gì, liền sẽ ở trong ngự thư phòng phê chữa tấu chương. Nghe động tĩnh phía bên ngoài, đại thái giám Hoàng Hạn ở bên người Yến Hoàng mở cửa. Liếc mắt, liền nhìn thấy Ngô Minh Côn đã bị bắt. Hắn liền mở miệng nói. Ngô Minh Côn giao cho ta, các ngươi đều lui xuống đi. Vâng, đám người Ngự Lâm Quân cung kính đáp. Lúc này, ánh mắt của Hoàng Hạt rơi vào trên người Lâm Phàm hỏi. Người chính là người bắt Ngô Minh Côn? Vâng, Lâm Phàm cũng không mỏ ra thân phận thái giám này. Nhưng chắc hẳn, thái giám có thể chờ ở trong ngự thư phòng của Yến Hoàng. Chỉ sợ thực lực cũng không tầm thường. Ngược lại là có mấy phần can đảm. Đi xuống đi, Hoàng Hạt thản nhiên nói. Đi theo ta, Hoàng Hạt nhìn Ngô Minh Côn nói. Ngô Minh Côn nghe xong vội vàng gật đầu. Vâng, hai người bọn họ đều là lão nhân bên cạnh Yến Hoàng lúc trước, đã quen biết nhau. Hai người tiến vào trong ngự thư phòng. Lâm Phàm thấy không còn việc của mình, cũng rơi vào nhẹ nhàng, quay người liền rời đi. Trong ngự thư phòng, Yến Hoàng cao tuổi, nhưng trong tay cầm không ít tấu chương, nhìn thấy Ngô Minh Côn từ bên ngoài đi vào. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhạt, liền mở miệng nói. Ngô Minh Côn, đã tới rồi sao? Bệ hạ! Ngô Minh Côn quỳ trên mặt đất cung kính hô. Yến Hoàng nhắm hai mắt lại, trầm tư một lát, sau đó hỏi. Ta để cho người bắt ngươi, toàn bộ tội danh, ngươi có oan uổng không? Ngô Minh Côn rất cung kính, quỳ trên mặt đất đáp. Bệ hạ không oan uổng cho tiểu nhân, những chuyện này thần đều đã làm. Ngô Minh Côn dù sao đã đi theo Yến Hoàng thời gian không ngắn, thậm chí cả thói quen của Yến Hoàng, hắn cũng rõ ràng. Người có thể giấu Yến Hoàng, lén lút làm một số chuyện. Nhưng nếu như Yến Hoàng đã hỏi, thì tuyệt đối không thể giấu giếm. Nếu như ấp úng, hướng Yến Hoàng cầu xin tha thứ, ngược lại sẽ là một con đường chết. Gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận mới là đường sống duy nhất. Đã biết, vậy ngươi cũng đã biết, ăn hối lộ trái pháp luật là tội chết không? Ánh mắt của Yến Hoàng như chim ưng, nhìn chằm chằm vào Ngô Minh Côn hỏi. Ngô Minh Côn nghe xong, trong lòng chìm xuống rồi gật đầu. Tính mạng của thần chính là của bệ hạ. Bệ hạ muốn cho thần chết, thiền liền chết. Bệ hạ, một bên Hoàng Hạt nhịn không được mở miệng nói. Ngô Minh Côn dù sao cũng là lão nhân bên cạnh bệ hạ. Dù sao đã là lão nhân lúc trước, Hoàng Hạt vẫn không nhịn được cầu xin. Ngô Minh Côn lập tức lộ ra vẻ cảm kích, nhìn về hướng Hoàng Hạt. Chủ yếu hơn chính là Hoàng Hạt biết rõ Yến Hoàng bệ hạ cũng không có tâm tư muốn giết chết Ngô Minh Côn. Nếu không, cũng không cần hao phí khí lực lớn như vậy để làm tới thủ đoạn này. Nguyên nhân hắn làm như vậy chính là vì muốn đem vị trí chỉ huy sứ Cẩm Y vệ cho Đằng Viễn. Nhưng ai cũng biết rõ, Đằng Viễn là người của Thái tử. Yến Hoàng sao có thể trực tiếp an bài Đằng Viễn, đảm nhiệm chỉ huy sứ Cẩm Y vệ được. Đương nhiên là không có khả năng, cho nên chỉ có thể hy sinh Ngô Minh Côn. Đầu của ngươi, trẫm thấy vẫn còn hữu dụng. Yến Hoàng nở nụ cười, thái độ đối với Ngô Minh Côn cũng có chút hài lòng. Đứng lên đi. Vâng. Ngô Minh Côn trong lòng thở dài một hơi. Ngày kế tiếp trên triều đình đã xảy ra một kiện đại sự. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Ngô Minh Côn tham ô trái pháp luật đã bị người tố giác. Cả triều văn võ trong lòng đều kinh hãi. Trên triều đình, Yến Hoàng ngồi ở trên ngai rồng, nhìn xuống phía dưới, trên mặt mang theo vẻ phẫn nộ nói. Tên Ngô Minh Côn này, lang tâm cẩu phế, đã cô phụ tín nhiệm của trẫm. Cẩm Y vệ những năm qua, việc hoàn thành đại sự càng ngày càng ít, chắc hẳn cũng có quan hệ tới tên này. Phía dưới văn võ bá quan, trong lúc nhất thời cũng không dám xen vào nói. Ai cũng biết, vị trí chỉ huy sứ Cẩm Y vệ chính là tâm phúc của bệ hạ mới có thể ngồi. Đám người lúc này trong lòng đều nhịn không được âm thầm suy đoán. Không biết tên Ngô Minh Côn này đã làm chuyện gì, vậy mà đắc tội với bệ hạ mới có thể bị đến kết quả như vậy. Về phần nói Cẩm Y vệ, những năm qua đã hoàn thành đại sự, càng ngày càng ít. Không phải đều là do Yến Hoàng bệ hạ, bây giờ trọng dụng Tây Sưởng hay sao? Nhưng cả triều văn võ lại không dám nói gì. Lúc này trên triều đình, Đằng Viễn hướng một phía trên, đi lên một bước rồi nói. Bệ hạ, tại hạ từng thuộc lòng binh pháp, Cẩm Y vệ chính là trọng yếu của Yến quốc ta. Thần thấy Cẩm Y vệ do Ngô Minh Côn dẫn đầu, càng ngày càng vô dụng, thần trong lòng vô cùng nghĩ. Thần nguyện đảm nhiệm chức chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, giúp bệ hạ trọng trấn Cẩm Y vệ. Đằng Viễn nhìn lên cũng chỉ 32-33 tuổi, trên người mặc triều phục, mì thanh mục tú, làn da trắng trèo, vừa nhìn đã thấy là tay trói gà không chặt. Trên triều đình, cả triều văn võ trong lòng khẽ giật mình, không ít người trong lòng ngẩn ra. Đằng Viễn, tên này điên rồi sao? Cẩm Y vệ chính là thân tín tuyệt đối của bệ hạ, mới có thể gánh làm chỉ huy được. Đằng Viễn là cái thá gì chứ? Vậy mà chạy đến, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp sao? Hay là muốn cùng Yến Hoàng bệ hạ đoạt thức ăn trước miệng cọp đây? Quả nhiên, Yến Hoàng nheo cả mắt lại, nhìn Đằng Viễn phía dưới hỏi. Khanh cũng đã biết, người của Cẩm Y vị cũng không tốt để quản giáo. Đằng Viễn, mặc dù Khanh đọc thi thư đủ loại, nhưng đây là bảy hung nhân, Khanh có thể quản được không? Đằng Viễn vỗ lồng ngực rồi nói. Thần tuy là văn nhân, nhưng cũng có một viên tri tâm xích tử. Mặc kệ bọn hắn là người lại hung, trời đất sáng sủa thế này, còn có thể không tuân theo quy củ hay sao? Không ít quan văn cũng hơi gật đầu, liếc mắt không khỏi coi trọng Đằng Viễn. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, phía trước nhìn không ra, Đằng Viễn vậy mà có khí phách như vậy. Nhưng nhóm võ tướng trong lòng đang vui lên. Tên tiểu bạch kiểm này đúng là điên. Đám Cẩm Y vệ kia là hung nhân, định giảng quy củ hay sao? Người đi cùng bọn hắn, còn không phải để cho bọn hắn lăng trì. Cùng người của Cẩm Y vệ giảng quy củ, còn không bằng cùng bọn hắn uống hai chầu rượu, ngâm mấy lần kỹ viện mới tới được thực tế. Tốt! Để người trên triều đình không nghĩ tới, Yến Hoàng trong ánh mắt lộ ra vẻ hân thưởng nói. Không nghĩ tới, Yến quốc ta vẫn có người đọc sách, lòng mang càn khôn như vậy. Đằng Viễn, Khanh đã nói như thế. Trẫm liền đem Cẩm Y vị giao ra cho Khanh. Trẫm muốn nhìn xem Khanh có thể đem Cẩm Y vệ làm tốt được không. Nói đoạn, Yến Hoàng nhịn không được liếc mắt sang Thái tử Nguyên Tiêu Thân. Ánh mắt kia hiển như là đang nói, cơ hội này ta đã giao cho con. Tiêu Nguyên Thân mặc dù mặt không cảm xúc, nhưng trong hai mắt cũng khó nén vẻ kích động. Phụ hoàng đem Cẩm Y vệ giao cho mình thật. Đằng Viễn lại vô cùng kích động. Lúc trước, hắn chỉ là quan văn, mặc dù hơi có một chút thực quyền, nhưng vị trí chỉ huy sứ Cẩm Y vệ là người trưởng quản quyền sinh sát, hoàn toàn không thể nào so được. Lúc này, Yến Hoàng mở miệng nói, mặt khác, bây giờ trên dưới Yến Quốc, sự tình phong phú, khi có Tây Sường, chỉ sợ cũng không đủ lực. Đã như vậy, khôi phục Cẩm Y vệ các lại đặc quyền chiếu ngục. Lời vừa mới nói ra, trên triều đình đã triệt để yên tĩnh trở lại, đặc biệt là Đằng Viễn cũng ngây ngẩn cả người. Khôi phục các loại đặc quyền chiếu ngục sao? Cẩm Y vệ tại sao lại bị Tây Sường gắt gao chặn lại chứ? Cũng là bởi vì Yến Hoàng Bệ Hạ đã đem các loại đặc quyền chiếu ngục của Cẩm Y vệ giao ra cho Tây Sường. Khôi phục chiếu ngục, đây không phải là để Cẩm Y vệ cùng Tây Sường lên võ đài hay sao? Trẫm biết rõ, các khanh cả triều văn võ đều nói trẫm trọng dụng hoạn quan. Trẫm chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều dị nghị. Bây giờ trẫm cũng cho các khanh cơ hội. Trong vòng một năm, ai làm được càng nhiều đại án, làm được nhiều việc tốt hơn, liền sẽ trưởng quản chiếu ngục. Người thua sẽ mất đi đặc quyền này. Nghe thấy vậy, cả triều văn võ càng xôn xao. Yến Hoàng Bệ Hạ muốn làm gì đây? Tây Sường cùng Cẩm Y vệ đều là hai thanh đao trong tay Yến Hoàng Bệ Hạ. Bây giờ Yến Hoàng Bệ Hạ lại muốn thử một chút hai thanh đao này, xem ai sắc bén hơn sao? Đằng Viễn một mặt kích động lớn tiếng đáp. Thần không chối từ. Bãi triều. Yến Hoàng mặt không bình, mặc cho ai cũng thấy không rõ ý tưởng chân thật của hắn. Còn Thái tử Tiêu Nguyên Thân cũng đã biết rõ. Việc thắng bại của Tây Sường cùng Cẩm Y vệ chính là khảo nghiệm Yến Hoàng giao cho hắn. Nếu như Cẩm Y vệ có thể thắng được Tây Sường, thì đạo dùng người của mình so với phụ hoàng sẽ càng thêm lợi hại. Hắn liền siết chặt nắm đấm, nhìn thoáng qua Đằng Viễn, hy vọng tên này đừng để cho mình thất vọng. Lúc Yến Hoàng đi ra đằng sau, Ngụy Chính cúi đầu. Nghe được lời của ta vừa rồi chứ? Yến Hoàng thản nhiên nói. Khanh có dị nghị gì không? Thần không dám. Ngụy Chính cung kính đáp. Yến Hoàng mở miệng nói. Ta có lòng tin. Thế còn Khanh? Khanh có lòng tin không? Ngụy Chính sững sờ lúng túng nói. Bệ hạ, người nghĩ thần sẽ thua hay là thắng? Đối phó với một thư sinh yếu đuối như Đằng Viễn, Ngụy Chính nghĩ thắng thì sẽ có ngàn vạn phương pháp. Chủ yếu vẫn là nhìn ý của Yến Hoàng Bệ Hạ. Yến Hoàng Bệ Hạ nghĩ hắn thắng, hắn sẽ thắng. Yến Hoàng Bệ Hạ nghĩ hắn thua, hắn sẽ thua. Yến Hoàng thấy hắn nói như vậy, không khỏi liếc mắt nhìn Ngụy Chính. Khanh hiểu được tâm tư của trẫm. Nếu như thái tử lịch luyện, như vậy thì buông tay là được. Nhưng ranh giới cuối cùng, chính khanh nắm chắc là được. Vâng, Ngụy Chính nghe xong trong lòng có cân nhắc. Chỗ Yến Hoàng Bệ Hạ nói tới ranh giới cuối cùng, dĩ nhiên là không thể âm thầm giết Đằng Viễn. Đằng Viễn chỉ là thư sinh yếu đuối, Tây Sường muốn ám sát hắn, quả là quá nhẹ nhàng. Trên triều đình, tin tức Yến Hoàng để Cẩm Y vệ cùng Tây Sường lên võ đài, cơ hồ trong nháy mắt đều được truyền bá ra. Toàn bộ các đại quan quý nhân của Yến Kinh, cơ hồ trong nháy mắt, từng người đều chú ý cẩn thận. Cẩm Y vệ cùng Tây Sường đấu lẫn nhau, chính là cái gì chứ? Không phải là ai sẽ làm ra nhiều bản án, nếu ai làm được nhiều sẽ càng tốt hơn sao? Toàn bộ quyền quý của Yến Quốc, từ trên xuống dưới, có ai là không tham ô? Những quyền quý này đều lo lắng Cẩm Y vệ cùng Tây Sường, thần tiên đánh nhau, để cho bọn hắn phàm nhân gặp nạn. Bên trong năm chấn phủ ti của Cẩm Y vệ, chấn phủ Khổng Minh Long cùng thiên hộ Hoa Phong ngồi cùng một chỗ uống rượu, trên mặt đều mang ý cười. Hoa Phong vẻ mặt tươi cười mở miệng nói. Chấn phủ đại nhân. Nguyên bản chúng ta còn lo lắng, Ngô chỉ huy sứ bị bắt sẽ đối với Cẩm Y vệ chúng ta tạo thành ảnh hưởng to lớn. Không nghĩ tới, chúng ta cũng là Liễu Ám Hoa Minh, hữu nhất thôn. Khổng Minh Long nhịn không được gật đầu. Ngay từ đầu, hắn từ Yến Hoàng Bệ Hạ nhận được thánh chỉ. Lúc muốn bắt Ngô Minh Côn, trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Hiện nay, thời gian ở Cẩm Y vệ vốn sống cũng không dễ chịu. Vị chỉ huy Ngô Minh Côn này còn bị bắt, sợ rằng đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Không nghĩ tới, hôm nay trên triều đình lại truyền đến tin tức, bệ hạ lại muốn để Cẩm Y vệ bọn hắn cùng Tây Xưởng lên võ đài. Cẩm Y vệ cho tới nay đều bị Tây Xưởng đè ép không ngẩng đầu lên được. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì rất nhiều quyền lợi của bọn hắn đã bị Yến Hoàng bệ hạ giao sang cho Tây Xưởng. Nếu song phương quyền lợi bằng nhau, hiêu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Khổng Minh Long khuôn mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, Ngô Chỉ Huy Sứ có thể chờ đợi đến lúc này. Năng lực của Ngô Chỉ Huy Sứ là chắc tuyệt. Nếu Cẩm Y vệ chúng ta ở trong tay Ngô Chỉ Huy Sứ, chưa chắc không thể cùng Tây Xưởng đấu. Nhưng bây giờ, lại điều đến Cẩm Y vệ chúng ta là tên Đặng Viễn kia. Khổng Minh Long nói xong, trên mặt vẻ tối tăm càng đậm hơn mấy phần. Hòa Phong chậm rãi gật đầu nói, Đặng Viễn là một tên cẩu thí quan văn, lại còn muốn quản chúng ta, thật đúng là mơ mộng hão huyền. Khổng Minh Long mở miệng, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, xem Bắc Chấn Phủ Ti bên kia thế nào, loại sự tình chim đầu đàn này cứ giao cho người khác làm đi. Lúc này truyền đến tiếng đập cửa, một thủ hạ đi đến mở miệng nói, Chấn Phủ đại nhân, Hoa Thiên Hộ, Lâm Phó Thiên Hộ đến đây cầu kiến. Ồ, Khổng Minh Long cùng Hoa Phong liếc nhau một cái, đều hiểu Lâm Phàm tới là muốn chỗ tốt. Rất nhanh, Lâm Phàm từ ngoài phòng đi tới. Khổng Minh Long cười nói, Lâm Thiên Hộ đã tới, nhanh, ngồi xuống đây. Yên tâm đi, việc ngươi thăng Thiên Hộ, ta sẽ đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không có biến. Nhưng việc lên chức quan Thiên Hộ, chỉ sợ là phải chờ chỉ huy sứ gật đầu mới được. Lâm Phàm ngồi trên ghế dựa cũng nói, Chấn Phủ đại nhân có lòng. Lâm Phàm lần này đến, tự nhiên cũng là vì việc này mà tới. Phía trên giao cho Khổng Minh Long, bắt nhân vật như Ngô Minh Côn. Khổng Minh Long cũng không dám đắc tội với người, nên đã an bài cho mình đi. Mình bây giờ đem nhiệm vụ hoàn thành, chỗ tốt tự nhiên là muốn gắt gao nắm ở trong tay. Chờ một chút, chỉ huy sứ mới của Cẩm Y vệ chúng ta là Đặng Viễn. Đặng đại nhân hẳn là sẽ đến nơi này một chuyến. Đến lúc đó, ta sẽ nói một chút là được. Sau đó, Khổng Minh Long mở miệng nói, Lâm Phàm, ngươi tuổi tác còn trẻ, đã trở thành thiên hộ của Cẩm Y vệ chúng ta, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Bên trong Yến Kinh này, họ Lâm quan lại quyền quý cũng không ít, không biết ngươi ở chi nào. Khổng Minh Long phía trước đã điều tra qua hồ sơ của Lâm Phàm. Trong hồ sơ hoàn chỉnh của Lâm Phàm ở Cẩm Y vệ, lại nhìn không ra Lâm Phàm đến tột cùng là được vị đại lão nào nâng đỡ. Việc không thể làm rõ bối cảnh người ở dưới tay mình, Khổng Minh Long trong lòng có thể dẫm được sao? Lâm Phàm trong nháy mắt hiểu ra Khổng Minh Long đang thăm dò hư thực về mình. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được thầm mắng, tự mình tính chứ bối cảnh gì. Nghiêm ngặt chuyện ý nghĩ mà nói, mình là Ngụy Chính xếp vào Cẩm Y vệ, xem như là người của Ngụy Chính, nhưng hắn có thể nói ra được sao? Nhưng nếu không nói mình có bối cảnh, không chừng Khổng Minh Long sẽ vụng trộm ngáng chân mình. Lâm Phàm nở nụ cười, ý vị thâm trường, dùng ngón tay chỉ ở phía trên. Khổng Chấn Phủ rõ chưa? Khổng Minh Long con người hơi co rụt lại. Chẳng lẽ là... Lâm Phàm cười nói. Không thể nói thẳng, Chấn Phủ đại nhân cùng Hoa Thiên Hộ trong lòng hiểu rõ là được. Khổng Minh Long cùng Hoa Phong nhịn không được liếc nhau một cái. Lâm Phàm vừa rồi chỉ lên phía trên. Phía trên Cẩm Y vệ là ai chứ? Đây chính là Yến Hoàng bệ hạ. Chẳng lẽ tên này là người của Yến Hoàng bệ hạ sao? Nhìn hai người này một bộ khiếp sợ, Lâm Phàm cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao cứ để hai người họ đoán mò về mình là được. Lâm Phàm đã cố ý hướng đến trên người Yến Hoàng. Dù sao bên trong Yến quốc khổng lồ này, người nào đùi còn có thể lớn hơn Yến Hoàng bệ hạ đây? Đương nhiên, vực kéo Yến Hoàng làm đại kỳ, người bình thường cũng không ai dám làm. Nhưng Lâm Phàm không sợ, mình không nói gì, coi như tới lúc đó có xảy ra chuyện gì, cũng là do hai người này đã đoán mò. Khổng Minh Long cùng Hoa Phong trên mặt nhiệt tình hơn rất nhiều. Khổng Minh Long cười nói, ha ha, ta liền nói, Lâm Thiên Hộ tuổi còn trẻ, liền có thể đảm đương chức trách lớn như vậy, khó trách là có tầng quan hệ này. Đợi lát nữa đang chỉ huy sứ đến, sẽ phê chuẩn người trở thành Thiên Hộ. Lâm Thiên Hộ cần phải bày tiệc chúc mừng một phen. Đây là đương nhiên. Lâm Phàm cùng hai người một mặt nhiệt tình hàn huyên. Ba người quan hệ dường như thân cận hơn rất nhiều. Tin tức Cẩm Y vệ sắp cùng Tây Xưởng lên võ đài, trong Cẩm Y vệ cũng đã được lưu truyền ra. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm cùng đám người Khổng Minh Long nhận được thông báo vị đảng viễn đại nhân kia đã tới. Chấn phủ Minh Long mang theo Lâm Phàm, Hoa Phong, Triệu Khiêm cùng đi đến đại môn Nam Chấn Phủ Ti để chờ. Xung quanh còn có rất nhiều lão nhân cẩm y vệ. Việc quản trong cẩm y vệ sẽ ra sao? Dù sao, đảng viễn cũng là quan văn. Nhưng đảng viễn vừa mới nhậm chức, trên quan trường mặt mũi vẫn là muốn cho thấy mấy phần. Cũng không lâu lắm, đảng viễn cưới một tuấn mã, đi tới cửa ra vào nha môn Nam Chấn Phủ Ti. Lâm Phàm nhìn đảng viễn cưỡi ngựa mà đến, khẽ lắc đầu. Dù sao cũng là quan văn, mặc dù là cưỡi ngựa, nhưng chỉ sợ kỹ thuật cưỡi ngựa còn không bằng mình. Tại hạ Chấn Phủ Nam Chấn Phủ Ti, Khổng Minh Long, ba vị này là ba vị thiên hộ, thủ hạ của ta. Khổng Minh Long tiến về phía trước một bước, ôm quyền cười nói. Sau khi đảng viễn xuống ngựa, vẻ mặt cũng tươi cười gật đầu đáp. Xin chào các vị. Đảng viễn chắp tay sau lưng, như là đang thị sát, nhìn lướt qua những cẩm y vệ ở cửa ra vào. Hắn lúc này mặc quan phục chỉ huy sứ cẩm y vệ, bên hông còn đeo một thanh đao. Đi, chúng ta đi vào từ từ nói chuyện. Đảng viễn chắp tay sau lưng, hướng bên trong đi đến, bộ dáng như một bộ chủ nhà. Đương nhiên, hắn làm như vậy, theo lý mà nói cũng không sai. Dù sao hắn là chỉ huy sứ cẩm y vệ, Nam Chấn Phủ Ti là nha môn thuộc hạ của hắn. Nhưng hắn vừa mới nhậm chức, còn bày ra tâm tư thế như vậy, đã để cho Khổng Minh Long lông mày khẽ nhíu lại. Lâm Phàm thì không có gì đáng kể, còn Triệu Khiêm cũng là từ bên ngoài được điều đến cẩm y vệ. Hạ Phong hạ giọng, ở bên tai Khổng Minh Long nhỏ giọng nói, Chấn Phủ Đại Nhân, tên này thật đúng là quan tiền nhiệm mới, khí diễm thật đúng là đủ cao. Bên trong giọng nói của Hoa Phong mang theo vẻ bất mãn. Xem trước một chút rồi nói, Khổng Minh Long ha hả cười nói, đám người đi theo sau lưng đảng viễn. Đảng viễn cũng đã nhận ra, dọc theo con đường này, những cẩm y vệ ở của Nam Chấn Phủ Ti, ánh mắt đang nhìn hắn, nhưng đều có chút không quá thoải mái. Nhưng đảng viễn cũng không quan tâm. Hắn từ trong miệng của Thái tử Tiêu Nguyên Thuần biết được, mình sắp được đảm nhiệm chỉ huy sứ cẩm y vệ, đã hưng phấn tới một ngày một đêm không ngủ. Lúc trước, hắn chỉ uống một chút rượu, sau đó cầm sa bàn, hướng về phía Thái tử Tiêu Nguyên Thân, hùa mồi múa mép một trận về bài binh bố trận. Tiêu Nguyên Thân cũng không hiểu bài binh bố trận là gì, thật sự tưởng rằng hắn có binh pháp. Không nghĩ tới, lúc trước vô tâm cắm liễu thành rừng, lại để cho Thái tử đề cử hắn đến làm trưởng quản cẩm y vệ. Đằng viễn khóe môi nhếch lên một nụ cười sung sướng. Mọi người đi tới đại sảnh Nam Chấn Phủ Ti. Đằng viễn ngồi ở thượng tọa. Lâm Phàm, đám người Khổng Minh Long thì ngồi ở phía dưới. Hôm nay ta vừa mới nhậm chức, hướng đến Nam Chấn Phủ Ti các vị lĩnh giáo một chút kinh nghiệm. Đằng viễn cười nói. Phía trước, ta đối với chuyện trong cẩm y vệ tiếp xúc cũng không nhiều. Về sau cần các vị hỗ trợ nhiều hơn. Đây là đương nhiên. Khổng Minh Long gật đầu đáp. Đang chỉ huy đảm nhiệm làm cấp trên của chúng ta, chính là chi phúc của chúng ta. Song phương đều vui vẻ sạt sào hàn huyên. Lâm Phàm không nói gì. Cũng không lâu sau, Khổng Minh Long ngột ngạt, nhìn thoáng qua Lâm Phàm không nói gì liền mở miệng nói. Đang chỉ huy, hãy dùng thủ hạ ta là phó thiên hộ Lâm Phàm. Trước đây đã đảm nhiệm nhiệm vụ bắt Ngô Minh Côn. Công cao là khổ, tại hạ muốn cho hắn thỉnh công. Vừa nghe tới điều này, đảng viễn hai mắt sáng lên cười hà hả nói. Vị Lâm phó thiên hộ này, ta cũng đã từng nghe nói, tuổi trẻ tài cao. Ngô Minh Côn đảm nhiệm chỉ huy sứ cẩm y vệ, rất được bệ hạ tín nhiệm. Không nghĩ tới, lại âm thầm tham ô trái pháp luật, quả thực là tội không thể xá. Nói một chút, muốn cho Lâm phó thiên hộ chúng ta là gì? Khổng Minh Long đáp. Lâm phó thiên hộ bắt được Ngô Minh Côn, lập xuống đại công. Ta đã đáp ứng cho hắn. Hướng đảng đại nhân xin tấn thăng thiên hộ. Mong rằng đảng đại nhân thành toàn. Nói xong, Khổng Minh Long liền vẻ mặt tươi cười nhìn về hướng Lâm Phàm. Đảng viễn mới đến, chỗ yêu cầu này khẳng định vẫn sẽ thỏa mãn mình. Không nghĩ tới đảng viễn nghe vậy, sắc mặt lại không đẹp mắt. Hắn mở miệng đáp. Nếu như ta hiểu không sai, thì Lâm Phàm là phó thiên hộ, gần đây mới được điều đến Nam Chấn Phủ Ti. Đảng viễn trước khi đến cẩm y vệ, Thái tử đã tự mình nói với hắn, nhất định phải đem đại quyền của cẩm y vệ nắm giữ ở trong tay. Cho chức vị thiên hộ có thể sẽ không được tốt. Đằng viễn thản nhiên nói, Lâm Phàm vừa được phong phó thiên hộ, lên chức quá nhanh. người phía dưới chỉ sợ sẽ có bất mãn. Không thể được như vậy. Về sau, Lâm Phàm nếu lập được đại công, chúng ta sẽ bàn lại chuyện này. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt của hắn nhìn về hướng Khổng Minh Long. Khổng Minh Long vẫn là vẻ mặt tươi cười. Hắn nói với Đằng Viễn, Đằng đại nhân, như ngài nói Lâm Phàm mặc dù tuổi trẻ, nhưng trong Cẩm Y vệ chúng ta có nội quy, thưởng phạt phân minh. Nếu như không thưởng, chỉ sợ sẽ làm cho huynh đệ phía dưới thất vọng. Khổng Minh Long thầm nghĩ trong lòng, tên khốn này mặt mũi cũng không cần sao, vừa mới nhậm chức liền đã không nể mặt mũi của lão tử. Đằng Viễn mặt không thay đổi nói, Khổng Minh Long, ta là chỉ huy, hay là ngài? Đằng Viễn cũng là có ỷ lại, nên không sợ gì. Nếu là bình thường, Đằng Viễn có lẽ sẽ chậm rãi kinh doanh, cùng người phía dưới tạo mối quan hệ. Sau đó, lại từ từ xếp thân tín vào thượng vị. Nhưng bệ hạ chỉ cho hắn thời gian có một năm. Trong vòng một năm, nhất định phải trưởng khống tốt Cẩm Y vệ. Nếu muốn thắng được Tây Sương, thái tử cũng hạ mệnh lệnh. Trong vòng 1-2 tháng, nhất định phải nắm giữ đại quyền trong Cẩm Y vệ. Thái tử điện hạ chính là hậu trường lớn nhất của mình. Đằng Viễn cũng không sợ đắc tội với người nào. Ở trong mắt của Đằng Viễn, bọn Cẩm Y vệ này chỉ là một đám người thô bỉ, chỉ biết làm việc giết người sống. Mình đã đắm chìm trong quan trường nhiều năm, cùng mình chơi thủ đoạn, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Đương nhiên là Đằng đại nhân. Khổng Minh Long đè ép một cỗ khí giận. Đằng Viễn rất hứng thú nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm, chuyện này ngươi cũng đừng hiểu lầm. Ta không phải nhằm vào ngươi. Chỉ là ngươi tuổi còn trẻ, đã là phó thiên hộ của Cẩm Y vệ. Nếu lập tức thăng ngươi làm thiên hộ, đạo lý kia cũng không thể nào nói nổi. Có đúng không? Lâm Phàm mặt một mực không thay đổi. Trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười thản nhiên. Tỳ chức hiểu ý tứ của Đằng đại nhân. Lâm Phàm đáp. Đằng Viễn khẽ gật đầu. Đúng rồi. Khổng chấn phủ vội vã muốn an bài cho Lâm Phàm thăng nhâm thiên hộ như vậy. Chỉ sợ là nam chấn phủ ti bên này thiên hộ không đủ. Tình huống này ta cũng biết. Cho nên chỉ có Hoa Phong cùng Triệu Khiêm hai vị thiên hộ. Đích thực là bận không thể chịu nổi. Như vậy, quay đầu ta sẽ an bài ba thiên hộ tới. Đằng Viễn hỏi, Khổng chấn phủ không có ý kiến gì chứ? Khổng Minh Long sắc mặt tái xanh. Tỷ chức nghe lệnh. Rất tốt. Đằng Viễn hơi gật đầu cười ha ha sau đó nói. Thôi được rồi, ta còn muốn đi Bắc chấn phủ ti một chuyến. Đằng Vũ nhìn Khổng Minh Long đáp ứng, tâm tình có chút vui vẻ. Đằng Viễn tự nhận là năng lực mình đều không sai. Chỉ cần mình điều động ba tâm phúc qua đây, rất nhanh liền có thể nắm giữ đại quyền của Nam Chấn Phủ Ti. Tiếp xuống, chính là Bắc Chấn Phủ Ti. Đằng Viễn Xuân Quang đẩy mặt rời đi. Đợi Đằng Viễn sau khi rời đi, Khổng Minh Long mang theo vẻ áy náy, nhìn vào hướng Lâm Phàm nói. Lâm Phó Thiên Hộ, chuyện này là ta thất sách. Yên tâm đi, vị trí thiên hộ này của ngươi sẽ chạy không thoát. Lâm Phàm đối với Khổng Minh Long, ấn tượng ngược lại là tốt hơn nhiều. Lâm Phàm nói. Là do Đằng đại nhân không nguyện ý, không có liên quan gì tới Khổng chấn phủ. Nói xong, Lâm Phàm nhìn hướng Đằng Viễn rời đi, nhịn không được khẽ lắc đầu. Tên này vui mừng hớn hở, từ Nam chấn phủ ti, lại chạy đến Bắc chấn phủ ti, không sợ sẽ đắc tội với nhiều người sao? Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không có ý tứ muốn đối phó với Đằng Viễn. Tên này rêu rao như vậy, mà trong Cẩm Y vệ nhân tài đông đúc, đâu cần một tiểu nhân vật như vậy tới để đối phó với bọn hắn. Quả nhiên, Hoa Phong một mặt âm trầm nói. Cái tên này hơi bị quá mức không biết điều. Chấn phủ đại nhân, ngài xem. Khổng Minh Long sắc mặt đương nhiên cũng khó coi. Đằng Viễn lưng tựa thái tử. Bây giờ làm trưởng quản Cẩm Y vệ. Ngay cả quy tắc cơ bản của quan trường cũng không biết. Không nói đến việc vừa mới lên đảm nhiệm đã bác mặt mũi của Khổng Minh Long. Không cho Lâm Phàm trở thành thiên hộ. Quay đầu còn muốn xếp ba người tới Nam chấn phủ ti để làm thiên hộ. Việc này đoạt quyền cũng quá rõ ràng. Muốn làm thiên hộ Nam chấn phủ ti chúng ta? Khổng Minh Long trầm giọng nói. Để cho người đi thăm dò một chút, nhìn xem Đằng Viễn muốn ăn bài ba người nào tới chỗ chúng ta. Tối nay đem ba người kia bắt lại, nghiêm hình tra tấn. Ta không tin ba người này thanh bạch. Phải biết Nam chấn phủ ti mặc dù không bằng Bắc chấn phủ ti, nhưng tiếng xấu cũng là rõ ràng trong cơ cấu của Cẩm Y vệ. Chỉ sợ Đằng Viễn coi Nam chấn phủ ti là quả hồng mềm, cho rằng Nam chấn phủ ti là dễ bóp. Vâng. Hoa Phong gật đầu chạy thẳng ra ngoài. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. vốn cho là có thể trở thành thiên hộ, không nghĩ tới bị Đằng Viễn chặn ngang một tay. Đương nhiên Lâm Phàm cũng không sốt ruột. Lâm Phàm cũng không biết Đằng Viễn chạy đi Bắc Chấn Phủ Ti bên kia tình huống là ra sao. Mặc dù Yến Hoàng để cầm y vệ cùng Tây Sưởng nội đấu lẫn nhau, nhưng thời gian ở Nam Chấn Phủ Ti thật đúng là có chút nhàm chán. Đã đến giờ, Lâm Phàm liền rời khỏi nha môn Nam Chấn Phủ Ti, chuẩn bị trở về chỗ mình nghỉ ngơi. Lâm Phàm vừa đi không được bao lâu, sau lưng chuyển tới một giọng nói. Lâm Thiên Hộ! Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới lại là Triệu Khiêm. Lâm Phàm trên mặt tươi cười nói. Triệu Thiên Hộ, ta là Phó Thiên Hộ, ngài xưng hô như vậy sợ là có chút không ổn. Triệu Khiêm cười nói. Chấn phủ đại nhân đều đã đáp ứng ngươi rồi, ngươi trở thành thiên hộ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không biết Lâm Thiên Hộ có rảnh không? Nếu nể tình, ta mời ngươi uống một chén. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Đã như vậy, ta từ chối thì bất kính. Mời. Triệu Khiêm đưa tay ra mời. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút kỳ quái. Không biết Triệu Khiêm là có ý gì, đột nhiên lại mời mình uống rượu. Lâm Phàm cùng Triệu Khiêm đi trên đường phố Yến Kinh. Không thể không nói, bên trong Yến Kinh có chút phồn hoa, ngựa xe như nước. Tuy nhiên so sánh cùng đại đô thị ở Dương Gian, nơi này cũng không tính là quá chen chúc. Huống chi, hai người mặc phục sức cầm y vệ, mọi người trên đường nhìn thấy hai người đều là đi vòng để tránh đi. Triệu Khiêm mang theo Lâm Phàm đi tới một tiểu lâu khá lớn, liền đưa tay nói. Đây là Mộng Trung Các, cũng không tệ, Lâm Thiên Hộ vừa về Yến Kinh, hẳn là còn chưa hưởng qua. Hai người tiến vào Mộng Trung Các, trong tiệm, tiểu nhị vừa nhìn thấy hai vị cầm y vệ. Quy mô của nơi này cũng không nhỏ, tiểu nhị đều có nhãn lực tinh tường. Liếc mắt nhìn qua, Lâm Phàm cùng Triệu Khiêm không phải là tiểu tốt trong cầm y vệ, lập tức sắp xếp phòng tốt nhất. Lâm Phàm cùng Triệu Khiêm sau khi ngồi xuống, lên không ít món ăn cùng rượu. Lâm Phàm cũng cùng Triệu Khiêm tùy ý nói chuyện phiếm. Lâm Phàm trong lòng rõ ràng, Triệu Khiêm bỗng nhiên tìm mình, tất nhiên là có nguyên nhân. Quả nhiên, hai người qua ba lần nâng rượu, Triệu Khiêm cười ha hà nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Thiên Hộ, ngươi vừa về nha môn cẩm y vệ, chỉ sợ có rất nhiều quy củ vẫn chưa hiểu. Xin lắng tai nghe. Lâm Phàm nghe xong trong lòng hiểu ra, Triệu Khiêm muốn nói ra mục đích của mình. Triệu Khiêm mở miệng nói. Lâm Thiên Hộ, bối cảnh của ngươi ta đã điều tra. Bối cảnh rất sạch sẽ, không có bất cứ tỉ vết nào. Nhưng bối cảnh lý lịch này quá sạch sẽ. Hơn nữa người tuổi còn rất trẻ. Lâm Phàm nghe xong cười hỏi. Cho nên thế nào? Triệu Khiêm híp hai mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói. Cộng thêm thực lực ngươi không tầm thường. Ta nghĩ, ngươi nhất định là bên trong tam đại phái, thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt. Lâm Phàm ngược lại ngây ngẩn cả người. Triệu Khiêm nhìn Lâm Phàm một mặt kinh ngạc. Tưởng là mình đã đoán trúng lai lịch của Lâm Phàm. Trong lòng của hắn hơi có kích động, liền mở miệng nói. Lâm... Thiền hộ ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý đồ gì khác. Hơn nữa dạng tình huống này cũng không hiếm thấy. Tam đại phái các ngươi luôn ưa thích làm chuyện như vậy, để môn hạ đệ tử thế hệ tuổi trẻ tiến vào trong triều đình Yến Quốc, cũng tăng cường lực ảnh hưởng của tam đại phái đối với thế tục. Tam đại phái ở Yến Quốc tự nhiên chính là Vô Song Kiếm Phái, Bát Phường Các, Tuyết Phi Phong. Mặc dù tu sĩ thực lực cường hãn, nhưng cũng không thể siêu thoát ở bên ngoài thế tục. Đặc biệt là ở các thế lực khác, đối với bọn hắn sẽ cực kỳ trọng yếu. Mỗi một thời đại Yến Hoàng đều cùng tam đại phái quan hệ không tầm thường. Dù sao, tu sĩ lực lượng quá mức khổng lồ, Yến Hoàng cũng không thể không nhìn tam đại phái. Nhưng Yến Hoàng cũng sẽ cố ý chèn ép tam đại phái. Yến Quốc, nếu muốn tể quốc, sẽ bị tu sĩ các môn phái hướng quyền đã nắm ở trong tay. Lâm Thiên Hộ chắc hẳn cũng biết, Triệu Khiêm tay ta trói gà không chặt, bị điều tới cầm y vệ, cũng là bởi vì đắc tội với người ta, bị triệt để cho mất hết. Thế nhưng bây giờ, cầm y vệ lại đột nhiên phong hồi lộ truyền, lão ca ta có chút lo lắng. Lâm Phàm nghe xong liền đã hiểu ra, Triệu Khiêm đang sợ kẻ thù, sẽ tiếp tục tìm hắn để gây phiền phức. Đạo lý rất đơn giản, phía trước cầm y vệ đã không thể làm gì, cũng không sai biệt lắm. Kẻ thù chính trị đã đem hắn an bài vào cầm y vệ là vì muốn chèn ép hắn. Nhưng bây giờ, cẩm y vệ đã phong hồi lộ truyền thành cơ quan thực quyền. Lâm Phàm đáp, Triệu Thiên Hộ, ngài cũng biết rõ ta đối với Yến Kinh cũng không hiểu rõ. Vì mới đến, chỉ sợ không thể giúp ngài được gì. Triệu Khiêm nghe thấy vậy liền nói, Lâm lão đệ, ca ca thật không có biện pháp, nếu không cũng sẽ không tìm đến ngươi để nhờ hỗ trợ. Ta nguyện ý đầu nhập vào môn phái của các ngươi, chỉ cầu môn phái các ngươi ở trong triều đình của Yến quốc bảo đảm bình an cho ta. Triệu Khiêm cũng là bất đắc dĩ, hắn biết rõ kẻ thù chính trị của mình rất lợi hại, nếu như triệt để bại, đừng nói là tính mạng của hắn, chỉ sợ ngay cả người nhà của hắn cũng nhất định không có đường sống. Lâm Phàm nghe Triệu Khiêm nói vậy, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng sau đó tâm ý khẽ động. Mình ở trong Yến Kinh, tất phải phát triển thế lực. Hơn nữa đối với thế lực của Yến Kinh, cũng cần có một người quen. Lâm Phàm hai mắt hơi sáng lên, hắn nhìn Triệu Khiêm nói. Triệu Thiên Hộ, ngài chính là thiên hộ của Cẩm Y Vệ. Người có thể đưa ngươi bước cho thành như vậy, chỉ sợ bối cảnh cũng không bình thường. Triệu Khiêm trầm giọng nói. Tại hạ đã đắc tội với hầu tước nhà nhị công tử là Diệp Lương Thần. Gọi là gì? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Diệp gia làm cái gì cơ? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Triệu Khiêm do dự một lát rồi đáp. Gia chủ Diệp gia là trấn Tây Hầu của Yến quốc ta. Hắn nắm giữ 500.000 đại quân, chính là đại lão của quân đội. Trấn Tây Hầu? Lâm Phàm sững sờ. Bên trong Yến quốc có 4 vị đại lão chấp trưởng đại quân. Trấn Tây Hầu của Diệp gia chính là một trong số đó. Hắn cũng đã từng nghe nói. Khó trách Triệu Khiêm thân là thiên hộ Cẩm Y Vệ vẫn nơm nớp lo sợ. Lâm Phàm nhíu mày rồi đứng lên nói. Triệu Thiên Hộ, tha thứ ta nói thẳng, nhà Trấn Tây Hầu cũng không dễ chọc. Triệu Khiêm nghe xong vội vàng nói. Lâm Thiên Hộ, nếu ngươi là người của Tam Đại Phái, nhất định sẽ có biện pháp. Hơn nữa ta chỉ đắc tội với Diệp Lương Thần, không đắc tội với Diệp gia. Hơn nữa ở trong đó còn có một số ẩn tình. Lâm Phàm nghe Triệu Khiêm nói, lông mày khẽ nhíu lại, cũng không mở miệng. Đây là tình huống như thế nào chứ? Mình có thể không hiểu rõ hay sao? Triệu Khiêm mình tuổi còn trẻ, tu vi không thấp, tưởng rằng là người của Tam Đại Phái, cho nên mới tìm mình xin giúp đỡ. Nhưng đây là tình huống như thế nào? Lâm Phàm có thể không rõ hay sao? Mình đi tới Yến Quốc, thời gian cũng không dài, căn cơ cũng mỏng. Loại quái vật khổng lồ như Diệp gia này đúng là không thể đắc tội nổi. Triệu Khiêm nhìn Lâm Phàm cao lông mày lại, trong lòng cũng siết chặt. Hắn vội vàng nói, Lâm lão đệ, Diệp Lương Thần tuy là nhị công tử của Trấn Tây Hầu, nhưng ta cùng hắn chỉ có tử oán. Sau đó, Triệu Khiêm nói tới mâu thuẫn giữa mình và Diệp Lương Thần. Triệu Khiêm nói, nửa năm trước, ta là bộ binh lang trung, trên đường nhìn thấy có một ác thiếu. Khi thấy phụ nữ đàng hoàng sẽ bị bắt nạt, ta mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng cũng là bộ binh lang trung, vì vậy liền tiến lên ngăn cản, còn thuận tay đánh ác thiếu này một trận. Kết quả không nghĩ tới, ác thiếu này lại là nhị công tử của nhà Trấn Tây Hầu. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Đường đường nhị công tử của Trấn Tây Hầu, vậy mà lại bắt nạt phụ nữ đàng hoàng sao? Triệu Kiêm gật đầu đáp. Diệp Lương Thần tuy là nhị công tử nhà Trấn Tây Hầu, nhưng việc xấu đầy rẫy trong Yến Kinh cũng đều là mang tiếng xấu. Hắn cũng không phải là thế tử của hầu tước phủ, sẽ không kế thừa được tước vị của Trấn Tây Hầu. Cho nên có chút phóng túng, nhưng chỉ cần Diệp Lương Thần làm gì không tính quá phận, đại gia cũng liền nể mặt Trấn Tây Hầu để quên đi. Lâm Phàm khẽ gật đầu, loại việc này xác thực là sẽ phiền phức. Dù sao vị Trấn Tây Hầu kia cầm trong tay 500.000 đại quân, chẳng lẽ vì Diệp Lương Thần có việc xấu liền sẽ đem bắt hắn đi sao? Sự tình này chỉ sợ chỉ có Yến Hoàng mới có thể làm được. Thần tử phía dưới, ai cũng không dám quản loại phá sự này. Đến lúc đó, không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ trở mặt cùng Trấn Tây Hầu. Thế giới cô luân vực này, binh quyền thực lực mới là căn bản. Về sau, ngài liền từ bộ binh bị điều đến trong nha môn Cẩm Y Vệ sao? Lâm Phàm hỏi, Triệu Khiêm gật đầu đáp. Đúng, nhưng đây cũng không phải là Diệp gia xuất thủ, mà là những người khác. Cho Trấn Tây Hầu một bộ mặt, thuận tay liền đem ta điều đến nha môn Cẩm Y Vệ. Lâm Phàm nghe thế vậy khẽ gật đầu cười nói. Ta thấy Triệu Thiên Hộ có lẽ quá lo lắng. Người ta đã đưa ngài đến nhà môn Cẩm Y Vệ, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tiếp tục đổi trả ngài. Cái này... Triệu Khiêm ánh mắt do dự nhìn Lâm Phàm, cuối cùng thở dài nói. Hy vọng là ta quá lo lắng. Nào, Lâm lão đệ, uống rượu thôi. Nhìn Lâm Phàm vẫn không nguyện ý đáp ứng hỗ trợ, Triệu Khiêm cũng không thể miễn cưỡng. Lâm Phàm nhìn Triệu Khiêm rầu rĩ vẻ mặt không vui, nhưng cũng không nói gì thêm. Hai người tiếp tục trò chuyện. Cũng không lâu lắm, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Vị đại gia này, bên trong là hai vị đại nhân vật của Cẩm Y vệ đang dùng cơm. Chúng ta va chạm không nổi. Một giọng nói vang lên. Diệp Lương Thần ta đến tiệm này của các ngươi để ăn cơm là đã để mắt tới các ngươi. Mau để cho người ở bên trong lăn ra ngoài. Nghe được nói này, Lâm Phàm cùng Triệu Khiêm nhịn không được liếc nhau một cái. Khốn thật, trùng hợp như vậy sao? Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một tên thanh niên 20 tuổi từ ngoài cửa đi đến. Diệp Lương Thần mi thanh mục tú, trên mặt tất cả đều là vẻ kiêu căng, trên người mặc áo gấm. Diệp Lương Thần nhìn về hướng Lâm Phàm cùng Triệu Khiêm ở trong phòng, liền mở miệng nói. Hai người làm cái gì vậy? Người đâu? Đem bọn hắn đuổi ra cho ta. Diệp Lương Thần không kiên nhẫn phất tay, bốn thủ hạ theo phía sau hắn. Bốn người này ước chừng khoảng 30 mấy tuổi, nhìn đều là tu sĩ chân nhân cảnh. Diệp gia ngược lại là sao hoa, người theo một thiếu gia đi dạo như vậy đều ăn bài là tu sĩ. Lâm Phàm cũng không muốn cùng Diệp Lương Thần có xung đột gì. Hắn đứng lên đối với Triệu Khiêm nói, chúng ta chuyển sang nơi khác uống rượu là được. Triệu Khiêm gật đầu, cúi đầu cùng sau lưng Lâm Phàm vừa muốn bước đi. Hắn cũng lo lắng bị Diệp Lương Thần phát hiện ra thân phận của mình. Lúc trước, hắn đã đánh Diệp Lương Thần không nhẹ. Nghe nói Diệp Lương Thần đã nằm trong nhà nửa tháng, bằng không, hắn cũng không bị điều đến Cẩm Y vệ. Đứng lại! Ta nói người đấy, đứng lại cho ta! Diệp Lương Thần trực tiếp ngăn ở trước mặt Triệu Khiêm. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Triệu Khiêm rồi nói, vị huynh đệ này, ta nhìn ngươi có chút quen mắt, hai ta đã gặp nhau rồi sao? Triệu Khiêm nhìn Lâm Phàm liếc mắt, sau đó liền nói, ta chưa hề gặp ngài. Không có khả năng. Diệp Lương Thần lắc đầu đứng dậy, tra ra cho ta, xem hắn có thân phận gì. Lúc này, một thủ hạ hạ giọng nói với Diệp Lương Thần, nhị thiếu gia, nhìn trang phục hai người này mặc, bọn họ là thiên hộ của Cẩm Y vệ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta đi ăn cơm thôi. Thủ hạ trong lòng cũng là bất đắc dĩ, vì Diệp Lương Thần suốt ngày gây chuyện. Đại ca hắn là Diệp Lương Bình, lớn hơn Diệp Lương Thần một tuổi, nhưng lại rất được Trấn Tây Hầu yêu thích, đi theo bên người Trấn Tây Hầu, trong quân đội học tập lịch luyện. Trái lại, vị nhị thiếu gia này, cho dù là bên trong phủ Trấn Tây Hầu, cũng không biết có bao nhiêu người, thực tình để mắt, mỗi ngày chỉ biết sống phóng túng, gây chuyện ẩu đà. Im miệng! Diệp Lương Thần vồ lại ngăn đón Lâm Phàm cùng Triệu Khiêm nói, ta hình như có chút nhớ ra. Cái tên này nửa năm trước, ta trên đường gặp được một cô nương đang phát triển mối quan hệ, kết cục ngươi lao ra đánh cho ta một trận. Diệp Lương Thần nói, chính là ngươi, không sai. Triệu Khiêm có chút giở khóc giở cười, hắn vội vàng nói, Diệp thiếu gia, ban đầu là ta ngồi sai rồi, đại nhân không chấp tiểu nhân. Triệu Khiêm cũng là huyết khí cương phương hán tử. Nếu không, lúc trước thấy Diệp Lương Thần ở trên đường cái, bắt nạt phụ nữ đàng hoàng, thì Triệu Khiêm cũng đã không ra tay. Nhưng thế lực của Diệp Lương Thần, Triệu Khiêm xác thực là không thể trêu vào. Ngoại trừ cúi đầu thì có thể làm sao đây? Ha ha, lão tử tìm ngươi đã lâu. Diệp Lương Thần khuôn mặt tổ ra vẻ dữ tợn, hắn vỗ đùi nói, đem hắn bắt mang về hầu tước phủ cho ta. Diệp công tử, Lâm Phàm nhịn không được lên tiếng. Triệu Khiêm chính là thiên hộ của Cẩm Y vệ, phủ Trấn Tây Hầu. Người nói bắt là bắt sao? Có ý tứ. Diệp Lương Thần rất hứng thú nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Nếu như ngươi cảm giác có thực lực chơi với ta, ngày tốt, không ngại phụng bồi cùng tới. Diệp Lương Thần chắp tay sau lưng, ánh mắt khinh miệt nhìn Lâm Phàm. Hắn chính là nhị thiếu gia của phủ Trấn Tây Hầu. Bên trong yến kinh này, ngoại trừ hoàn thân quốc thích của một số ít đại lão, Diệp Lương Thần đúng là không sợ ai. Đem hắn bắt xuống cho ta. Diệp Lương Thần chỉ vào Lâm Phàm nói. Bốn thủ hạ bên cạnh Diệp Lương Thần, trên mặt mặc dù có chút khó xử, nhưng vẫn xuất thủ. Bốn người họ, bất kể nói thế nào, đều là người của phủ Trấn Tây Hầu. Đi theo bên ngoài, tự nhiên là nghe theo Diệp Lương Thần. Bốn người này chính là tinh nhuệ trong quân đội, còn là tu sĩ chân nhân cảnh. Được Trấn Tây Hầu phải đến Yến Kinh bảo vệ người nhà, có thể là kẻ yếu hay sao? Bốn người họ, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem vây kín đường lui của Lâm Phàm, hướng Lâm Phàm đuổi bắt mà tới. Một người trong đó mở miệng nói, vị huynh đệ, không nên phản kháng, miễn cho ăn nhiều đau khổ. Người này cũng coi như là có thiện ý nhắc nhở. Mặc dù Diệp Lương Thần làm ác không ít, nhưng phủ Trấn Tây Hầu cũng có phần tức, đã điều động bốn người họ, chính là để bốn người hắn, không cho tình thế nghiêm trọng hóa. Bọn họ sẽ không lấy tính mạng đám người Lâm Phàm. tối đa cũng chỉ đánh cho bọn họ một trận để giúp Diệp Lương Thần ra một chút khẩu khí. Hai người này dù sao cũng là thiên hộ cẩm y vệ, nếu Quang Minh chính đại giết cũng là phiền phức không nhỏ. Trấn Tây Hầu cố nhiên quyền cao chức trọng, nhưng cũng không thể làm loạn như vậy. Yến Kinh cũng có quy củ. Lâm Phàm nghe thế lông mày khẽ nhíu lại. Bốn người này hướng phía Lâm Phàm liền chụp tới, nghĩ muốn bắt Lâm Phàm. Lâm Phàm xuất thủ trong nháy mắt, bốn người này phịch một tiếng bay ngược ra ngoài, đập bể không ít thứ. Bốn người này nặng nề té lên trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi. Lúc này, quần chúng xung quanh cũng đã sớm vây đầy để xem náo nhiệt. Những quần chúng này đều là người ở Yến Kinh, đại đa số cũng đều từng nghe nói danh tự của Diệp Lương Thần. Người này chính là nhị thiếu gia của phủ Trấn Tây Hầu kia, Diệp Lương Thần sao? Nghe nói tên này khinh nam phát nữ, làm đủ cho xấu. Không nghĩ tới, lại còn cùng hai cẩm y vệ nháo lên, cũng coi như là chó cắn chó. Mặc dù Diệp Lương Thần thanh danh kém cỏi, nhưng danh tiếng cẩm y vệ tại dân gian cũng không được tốt. Nhỏ giọng một chút, xem náo nhìn là được rồi. Hai nhóm người này, chúng ta ai cũng đắc tội không nổi. Đám người xem náo nhiệt, có chút chuyện nói say sưa, nhìn chằm chằm song phương nháo lên. Người lại dám làm tổn thương người của ta. Diệp Lương Thần nhìn thoáng qua người vây quanh, lồng mày khẽ nhíu lại. Không nghĩ tới, thanh danh Trấn Tây Hầu, vậy mà ép không được tên thiên hộ cẩm y vệ. Lâm Phàm mặc dù không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng cũng không phải là người sợ phiền toái. Huống chi, người ta đã muốn trực tiếp xuất thủ đuổi bắt hắn, Lâm Phàm sao lại thúc thủ chịu trói chứ? Lâm Phàm khẽ nhíu mày nói, Diệp gia, người cũng không có quyền bắt người của cẩm y vệ. Nói trở lại, Diệp công tử ngược lại là phải cẩn thận một chút, miễn cho tiến vào chiếu ngục để chịu đau khổ của cẩm y vệ ta. Diệp Lương Thần liền nở nụ cười nói, được rồi, đợi ngày thích hợp, ta sẽ đem người đến chỗ người xuất thủ. Ta có biện pháp để 100 loại người như người tại Yến Kinh sẽ lăn lộn ngoài đời không nổi. Người có bản lĩnh thì báo lên đại danh. Diệp Lương Thần cười lạnh nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm đáp, Lâm Nhật Thiên, cẩm y vệ. Tốt cho một tên Lâm Nhật Thiên, cứ chờ đó cho ta. Diệp Lương Thần hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Bốn thủ hạ bị Lâm Phàm đánh tới, cũng liếc nhau nhìn một cái, từng tên quay người rời đi. Đà tạ Lâm lão đệ tương trợ. Triệu Khiêm mở miệng nói ra, trên mặt hắn mang theo vẻ xấu hổ. Lần này, xem như hắn đem Lâm Phàm lôi vào mệt mỏi. Hơn nữa nhìn bộ dáng Diệp Lương Thần, trước đây đã đem mình cho quên đi. Sớm biết hôm nay không mời Lâm Phàm đi ăn cơm, sẽ không có phát sự này. Lâm Phàm khoát tay cười nói, Triệu Thiên Hộ khách khí, ngài và ta cùng thuộc người của nha môn Nam Chấn Phủ Ti. Nếu là đại nhân vật chân chính, chúng ta không thể trêu vào. Nhưng đây là con ông cháu cha, chẳng lẽ còn không đối phó được hay sao? Triệu Khiêm sắc mặt biến hóa, hắn nhịn không được nói. Lâm lão đệ, ngươi muốn động thủ đối với Diệp Lương Thần sao? Bối cảnh của Diệp Lương Thần không dễ trêu chọc vào. Lâm Phàm liền hỏi. Lời tuy là như vậy, nhưng y theo tính cách của Diệp Lương Thần, sự tình lần này hắn sẽ trả thù ta thế nào đây? Triệu Khiêm do dự rồi nói. Chỉ sợ sau đó sẽ tìm ngươi để gây phiền phức. Hắn đã quen bắt nạt người, hôm nay lại có nhiều người như vậy nên đã bị mất thể diện, sẽ không dễ dàng quên đi đâu. Cái này không phải lo lắng đâu, Lâm Phàm thản nhiên đáp. Hai người rất mau đi ra khỏi tiểu lâu. Triệu Khiêm trên mặt mang theo vẻ do dự, cùng sau lưng Lâm Phàm hỏi. Lâm lão đệ, ngươi chuẩn bị làm sao để đối phó với Diệp Lương Thần đây? Lâm Phàm nhìn Triệu Khiêm liếc mắt nói. Ngược lại là chưa nghĩ ra. Nhưng loại ác thiếu này khi nam phách nữ. Nghĩ lục soát tội của hắn trong dân chúng có thể có một đống lớn, hơn nữa còn không phải ác trạng oan uổng cho hắn. Triệu Khiêm nghe xong, trên mặt do dự một lát rồi nói, ta ở chỗ này, ngược lại có không ít chứng cứ phạm tội trước đây của Diệp Lương Thần. Nhưng trên dưới Yến Quốc lại không có người nguyện ý đụng tới Diệp Lương Thần. Vừa vặn, cẩm y vệ chúng ta muốn cùng Tây Sưởng cạnh tranh, như vậy không phải trong tay chúng ta đang thiếu bản án sao? Lâm Phàm nụ cười nhạt nhòa nói, việc này không nên chậm trễ, ta cùng Triệu đại ca đi lấy chứng cứ. Hiện tại, Triệu Khiêm sững sờ, chẳng lẽ người bây giờ muốn động thủ đối với Diệp Lương Thần sao? Lấy về tay rồi hãng nói đi. Triệu Khiêm trong lòng lẩm bẩm, bây giờ xung đột còn tính là việc nhỏ, nếu thực sự đem Diệp Long Thần cầm vào chiếu ngục, chuyện này sẽ là động tĩnh quá lớn. Trong lòng của hắn cũng nhịn không được ám đạo. trừ khi Lâm Thiên Hộ bối cảnh thâm hậu, không sợ phủ trấn Tây Hầu. Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều như Triệu Khiêm. Lâm Phàm trước đây là ai chứ? Chỉ sợ trong mắt đám người Triệu Khiêm, Lâm Phàm mặc dù tu vi khá cao, nhưng chỉ là người của Tam Đại Phái, được xếp vào trong triều đình để lịch luyện. Nếu muốn so khởi thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạt, Lâm Phàm so với bọn hắn có thể lợi hại không biết bao nhiêu. Đi về nhà, Triệu Khiêm lấy chứng cứ của Diệp Lương Thần. Lâm Phàm liền về đến nhà bắt đầu lật xem. Không nhìn còn khá, vừa nhìn chứng cứ phạm tội, thấy nhiều vô số kể. Vẻn vẹn nửa năm qua, chỉ là án mạng trên người Diệp Lương Thần đã khoảng chừng 3 mạng, lại còn chưa cần phải nói ra điều gì khác. Lâm Phàm cầm một chồng chứng cứ, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Một chồng chứng cứ, tuy có bối cảnh là trấn Tây Hầu, nhưng nếu bày ở ngoài sáng cũng đầy đủ để Diệp Lương Thần uống bột hồ. Nhưng Lâm Phàm cũng không ngu xuẩn, hắn tìm đám người Triệu Khiêm để lấy những chứng cứ phạm tội này, chỉ là muốn đem Diệp Lương Thần cầm chắc lấy. Mình đã nắm chắc được rồi, thì Diệp Lương Thần còn đấu thế nào cùng mình đây? Huống chi, Lâm Phàm cũng không nghĩ sẽ đắc tội với người ta. Nếu tính toán ra, mình được Ngụy Chính xếp vào bên trong cầm y vệ. Nếu mình muốn cùng Diệp Lương Thần nháo lên, Ngụy Chính khẳng định cũng sẽ không ngồi yên. Sau khi nghĩ rõ ràng những điều này, Lâm Phàm liền cất dĩ tội trạng, sau đó ngồi xếp bằng trên giường để tu luyện nghỉ ngơi. Lúc này, phủ trấn Tây Hầu tọa lạc ở phía Tây, ở trong Yến Kinh Thành. Đây là một tòa phủ đệ khổng lồ tới cực điểm. Chỉ là nô bộc hạ nhân đã trọn vẹn 500 người. Trấn Tây Hầu bây giờ cũng rất được Yến Hoàng tín nhiệm, có thể nói hiển hách tới cực điểm. Nhưng trấn Tây Hầu cùng thế lực, cùng thế tử quanh năm trong quân đội, bên trong phủ hầu tước, làm chủ là đại quản gia Diệp Phổ Hoa. Diệp gia gia, ta mặc kệ, hôm nay ông có biết không? Có một tên là Lâm Nhật Thiên, hướng đến ta rồi có bao nhiêu phách lối. Hắn làm như vậy, hoàn toàn là không đem phủ trấn Tây Hầu chúng ta để vào mắt. Diệp Lương Thần lúc này lôi kéo đại quản gia Diệp Phổ Hoa. Diệp Phổ Hoa là Diệp gia có địa vị không thấp. Hắn bây giờ đã ngoài 80 tuổi. Cho dù là trấn Tây Hầu, đều là Diệp Phổ Hoa đã nhìn lớn lên. Ở bên trong phủ, Diệp Phổ Hoa có địa vị siêu nhiên. Cho dù là trấn Tây Hầu, đối với hắn cũng cực kỳ tôn kính. Xưa nay không xem hắn như là hạ nhân để đối đãi. Diệp Phổ Hoa cười ha hả nói, nhị thiếu gia, toàn bộ Yến Kinh Thành còn có ai dám không đem phủ trấn Tây Hầu ta để vào mắt? Diệp gia gia, ngài đã nhìn ta lớn lên, ngay cả cha ta cũng đều là ngài nhìn lớn lên. Ngài phái mấy người lén chém giết tên Lập Nhân Thiên, giản hổ nháo. Diệp Phổ Hoa khẽ nhíu mày, tên Lâm Nhật Thiên này so với những người trước đây cũng rất khác biệt. Người này chính là thiên hộ cẩm y vệ, không được loạn động. Hầu gia đã phân phó, ngài đắc tội với người bình thường, trộm đạo giết chết sẽ coi như xong. Nhưng người trên quan trường không cho phép hổ nháo như vậy. Hơn nữa hộ vệ theo ngài nói, chính là giải tên cảnh cường giả, nào có thể dễ giết như vậy. Diệp gia gia, bằng không ngài tự thân xuất thủ. Diệp Lương Thần cầm tay của hắn nói, hầu tước phủ chúng ta, chẳng lẽ ngay cả một tiểu nhân vật như hắn mà đánh không chết? Diệp Phổ Hoa không khỏi có chút đau đầu, cũng biết nhị thiếu gia này có thói quen là gây chuyện xấu ở bên ngoài. Thiên hộ cẩm y vệ, trong miệng của hắn đã trở thành tiểu nhân vật. Nhưng Diệp Phổ Hoa cũng vô cùng yêu thương Diệp Lương Thần. Trấn Tây Hầu cả đời chính trực, người trong mắt, vò không được hạt cát. Lúc trước đã giáo huấn qua Diệp Lương Thần mấy lần, mắng hắn là phế vật. Nhưng có một lần, Diệp Lương Thần liền phản bác. Con là phế vật, con thừa nhận. Nhưng nếu như con có năng lực, chẳng phải là muốn cùng đại ca con tranh chi vị thế tử hay sao? Chẳng lẽ cha muốn nhìn thấy con có dã tâm cùng đại ca con vì chi vị thế tử mà đối đầu với nhau sao? Con cũng không có dã tâm gì, không nghĩ sẽ kế thừa chi vị hầu tước, chỉ muốn an nhàn qua cả đời. Cha xuất lĩnh 500.000 đại quân trấn thủ biên cảnh Yến Quốc, chẳng lẽ để cho con trai mình khoái hoạt cả đời cũng không được hay sao? Lúc trước, bởi vì những lời này, để trấn Tây Hầu có lẽ cảm thấy đứa con trai này đúng là bị thua thiệt, vì vậy liền để cho hắn phóng túng rất nhiều. Diệp Phổ Hoa khẽ thở dài nói, nghe nói Đằng Viễn vừa được đầu đi làm chỉ huy sứ cẩm y vệ, ta liền kéo mặt mo đi báo phỏng một chuyến. Nhưng ta nói trước, ta nhiều nhất cũng chỉ ném đi chức vị thiên hộ cẩm y vệ của Lâm Nhật Thiên. Giết hắn quá mức phiền phức, không cần thiết. Được. Diệp Lương Thần vui vẻ gật đầu nói, Chỉ cần để hắn ném đi vị trí thiên hộ, ta quay đầu tự nhiên có biện pháp đi xử lý hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Phàm liền tới nha môn Nam Chấn Phủ Ti. Lâm Phàm trực tiếp tiến vào trong thư phòng làm việc của mình. Bên trong thư phòng này có không ít sách vở, Lâm Phàm tùy ý chọn một bản nhìn lại. Đây là văn tự của Yến Quốc, cũng gần với Trung Quốc thời cổ đại. Lâm Phàm nhìn lên cũng không có gì chướng ngại. Lúc này, truyền đến tiếng đập cửa, mở cửa là Triệu Khiêm. Triệu Khiêm tiến vào cửa sổ sau đó liền nói, Lâm lão đệ, xảy ra vấn đề gì rồi? Ồ, thế nào? Lâm Phàm hỏi, Triệu Khiêm nhẹ giọng nói, chỉ huy sứ đảng Viễn tới, hắn vừa đến đã muốn cho ngươi mất đi vị trí phó thiền hộ. Lúc này chấn phủ đại nhân cũng đang cùng hắn tranh luận. Cái gì? Lâm Phàm nghe xong ngẩn ra một lát, rất nhanh liền hiểu được. Xem ra phản ứng này là do phủ chấn Tây Hồ bên kia. Nếu không tên đảng Viễn ăn nhiều chết no, sao lại cùng mình gây chuyện chứ? Lâm Phàm cùng Triệu Khiêm bước nhanh hướng đại đường Nam Chấn Phủ Ti mà đi. Còn chưa đến gần, liền nghe thấy âm thanh của chấn phủ Khổng Minh Long. Khổng Minh Long liền hét lớn. Đang chỉ huy ngài, vừa mới tiền nhiệm, liền muốn cho thủ hạ của ta mất chức vị. Làm sao? Có phải ngày mai sẽ đem vị trí chấn phủ của ta cũng phế bỏ không? Lâm Phàm nghe thấy vậy, không khỏi khẽ gật đầu. Nói thật, Khổng Minh Long này mặc dù tùy tiện, nhưng đối với mình cũng rất có bảo vệ. Lúc này, Lâm Phàm cùng Triệu Khiêm đi vào. Đằng Viễn ngồi ở thượng tòa, còn Khổng Long Minh đứng đấy một mặt phẫn nộ. Đằng Viễn dù sao cũng là người đã từng trải qua quan trường, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười. Khổng chấn phủ, nhìn ngài nói kìa, ta thấy đây là công việc biến động bình thường. Lâm Phàm trước đó đã đi bắt Ngô Minh Côn, hoàn toàn chính xác là lập được đại công. Nhưng hắn vừa mới tới Nam Chấn Phủ Ti đã đảm nhiệm phó thiền hộ, có chút không quá thích hợp, đợi quay đầu lại để hắn tư lịch cao hơn một chút, sẽ tăng lại là được. Khổng Minh Long mặc dù là người quan trường, nhưng từ nhỏ lớn lên trong cẩm y vệ đã xem như là quân nhân. Hắn vỗ mạnh mặt bàn. Họ Đằng, lời nói của lão tử hôm nay để đây. Nếu ngài khư khư cố chấp, đừng tưởng lão tử là quả hồng mềm. Lão tử đem lời nói rõ, ngài muốn nhét người vào ba vị trí thiên hộ của Nam Chấn Phủ Ti chúng ta. Tới người nào, lão tử giết người đó. Ngài có tin không? Đằng Viễn nghe Khổng Minh Long nói vậy, trong lòng run lên, cũng hơi có do dự. Nhưng sau đó hắn vẫn nói, Khổng chấn phủ, lời nói này của ngài không nên có. Chúng ta cũng là vì cẩm y vệ muốn cho tốt lên. Ngài nên lấy đại cục làm trọng. Chúng ta đang làm quan. Đằng Viễn nói xong, trong lòng thì thầm nghĩ, không biết tên Lâm Phàm này sao lại đắc tội với phủ chấn Tây Hầu đây. Đêm qua, Đằng Viễn còn đang suy nghĩ để xếp tâm phúc thủ hạ tiến vào Nam Bắc Chấn Phủ Ti của cẩm y vệ. Bỗng nhiên đại quản gia của Chấn Tây Hầu tới chơi. Mặc dù Đằng Viễn bây giờ ngồi ở vị trí cao, nhưng Chấn Tây Hầu cũng là quái vật khổng lồ đang tồn tại. Sau đó một phen trò chuyện, Đằng Viễn nghe nói đối phương đang tìm đến một nhà cẩm y vệ tên là Lâm Nhật Thiên, nhưng cũng không có người như vậy. Rất nhanh, đối phương lại nói ra danh tự Triệu Khiêm, lại là thiên hộ. Nam Chấn Phủ Ti cũng chỉ có mình Lâm Phàm là họ Lâm. Tuy là phó thiên hộ, nhưng rất nhanh đã xác định đó chính là Lâm Phàm. Cách trước phó thiên hộ liền có thể giao hảo với Chấn Tây Phủ. Cái này có lời sao? Phải biết, Chấn Tây Hầu cho tới nay đều là tứ hoàng tử duy trì. Nếu hoàng tử biết rõ, Chấn Tây Hầu Phủ cầu tới mình, cùng mình giao hảo, tất nhiên sẽ đại hỷ. Cho nên Đằng Viễn cơ hồ không có chút do dự liền đáp ứng. Về phần Lâm Phàm, trong mắt hắn không tính là đồ vật gì. Không có khả năng. Khổng Minh Long quát. Đằng Viễn sắc mệt cũng lặn xuống. Khổng chấn phủ, ta tới đây không phải để thương lượng với ngài, mà là tới để thông báo. Chuyện quyết định như vậy, ngày mai sẽ có công văn hủy bỏ chi vị phó thiên hộ của Lâm Phàm. Nói đoạn, Đằng Viễn quay người liền đi ra ngoài. Nhìn Đằng Viễn rời đi, Khổng Minh Long hít sâu một hơi. Hắn cũng thấy được Lâm Phàm, liền mở miệng nói. Lâm thiên hộ, người đã đắc tội cháu trai nào vậy? Lâm Phàm đứng tại chỗ, trên mặt nhịn không được bật cười. Ngươi lại còn cười? Khổng Minh Long nhịn không được liếc mắt. Lâm Phàm đáp. Lời nói vừa rồi của Khổng chấn phủ, tỷ chức nhớ rõ. Chuyện này không cần quan tâm đến. Hủy chức vị của hắn sao? Chức vị là do hắn đốc ngụy chính của Tây Xưởng an bài. Lâm Phàm cũng căn bản không tốn tâm. Nếu ngụy chính để cho mình bị người ta đem chức vị phó thiên hộ hủy đi đơn giản như vậy thì lúc trước đã không an bài như vậy. Đi thôi, ta mời Khổng Chấn Phủ cùng Triệu đại ca đi ra ngoài ăn điểm tâm. Lâm Phàm không đèm để ý chút nào, không cần thiết vì chuyện này mà sinh khí. Khổng Minh Long im lặng, tựa như chức vụ của mình cũng muốn bị triệt tiêu, vì sao Lâm Phàm lại không thèm để ý chút nào? Phải biết, đây là phó thiên hộ của Cẩm Y vệ, vị trí tuyệt đối thực quyền. Lâu sau, một tiểu thái giám tiến vào trong tây sưởng tập sự. Hắn đi tới cửa phòng của Ngụy Chính, cùng kính nói: "Hán đốc, Cẩm Y vệ bên kia chuyển tới một chút tin tức." "Vào đi." Bên trong truyền đến giọng nói của Ngụy Chính. Rất nhanh, tiểu thái giám liền tiến vào trong phòng, mang theo một phần mật báo đưa cho Ngụy Chính. Ngụy Chính nhìn mật báo, lông mày khẽ nhíu lại. Đằng Viễn vừa mới trở thành Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, liền đã ăn gan báo hay sao? Người của ta mà cũng dám động tới. Phải biết, mặc dù bên ngoài Yến Hoàng để cho Cẩm Y vệ cùng Tây Sưởng nội đấu lẫn nhau, đồng thời phân ra không ít quyền lợi cho Cẩm Y vệ, nhưng Tây Sưởng kinh doanh nhiều năm, tích lũy thâm hậu. Trái lại Cẩm Y vệ bên kia tiêu điều nhiều năm, song phương đọ sức, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Cũng vì Ngụy Chính biết rõ ý nghĩ trong lòng của Yến Hoàng bệ hạ, đã có ý định để Tây Sưởng khiêm tốn một chút mà thôi. Tiểu thái giám cúi đầu, hắn cũng không biết nội dung ở phía trên, chỉ biết hán đốc tâm tình cũng không được tốt. Đi, gọi Huyền Mân tới đây, đi Cẩm Y vệ một chuyến. Ngụy Chính thản nhiên nói. Vâng. Tiểu thái giám cung kính gật đầu. Đằng Viễn tâm tình có chút không sai, đang khẽ hát. Hắn ngồi ở bên trong gian thư phòng khá lớn, trong nha môn của Bắc Chấn phủ ti của Cẩm Y vệ. Hắn lúc này đang tính toán lên làm thế nào để an bài người dưới tay mình tiến vào Cẩm Y vệ, cùng với việc nên thế nào để chèn ép người trong Cẩm Y vệ. Theo Đằng Viễn, đám người trong Cẩm Y vệ kia tất nhiên là người thô kệch, không có một ai có thể dùng được, ngoại trừ chém giết ra. Căn bản là không thể nào nói được. Dưới tay hắn, những tâm phúc kia đều là văn nhân mặc khách, từng người văn thải tung bay, đem bọn hắn xếp vào bên trong Cẩm Y vệ. Tất nhiên có thể ngăn cản bọn hắn thổ kịch này, đặc biệt là dưới tay hắn có một tâm phúc, văn chương thi từ sẽ làm cho người nghe phải giơ ngón tay cái lên. Bọn người thổ kịch Cẩm Y vệ này, nếu không phục, vậy để cùng hắn so một lần. Nghĩ tới đây, Đằng Viễn trong lòng cũng cảm giác có chút đắc ý. Lúc này, ngoài cửa một Cẩm Y vệ trực tiếp đẩy cửa nói: "Đằng chỉ huy có người bái phỏng." Đằng Viễn nghe xong cau mày đứng dậy. Bọn người thô kệch này thậm chí ngay cả gõ cửa cũng không có. Đương nhiên hắn cũng biết rõ đám người này không chào đón mình tới. Nếu nguyên nhân chính là như vậy, Đằng Viễn mới lại càng khinh thường. Quan trường tranh đấu, coi như song phương đánh đến ngươi chết ta sống, trên mặt cũng nên như tắm gió xuân. Đấy mới là cao thủ đấu tranh quyền lợi. Đó mới là đại lão đỉnh tiêm. Về phần bọn người thô kịch này, có thể thành được đại sứ gì đây? Từ xưa đến nay chính là như vậy. Văn nhân xem thường quân nhân xem thường văn nhân. Mời hắn vào. Đằng Viễn cũng không để ý, chỉ âm thầm nhớ kỹ bộ dáng Cẩm Y vệ này, quay đầu chậm rãi trừng trị hắn là được. Lúc này, Ngụy Huyền Mân từ ngoài cửa đi tới. Ngươi là... Đằng Viễn nheo cặp mắt lại, nhìn người thanh niên đi tới. Tây Sưởng, Ngụy Huyền Mân. Ngụy Huyền Mân biểu lộ băng lãnh. Vừa mới nghe đến Tây Sưởng, họ Ngụy, Đằng Viễn toàn thân đã run lên. Hắn thiếu suýt nữa là trực tiếp quỳ xuống, hỏi quan hữu chỉ thị gì. Nhưng tốt xấu vẫn nhịn được. Đằng Viễn cũng thầm nghĩ, mình không có tiền đồ. Đúng là khốn kiếp, tốt xấu bây giờ cũng là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Cùng hán đốc Tây Sưởng theo đạo lý mà nói, cũng là người bình khởi bình tọa, gặp tên Tây Sưởng họ Ngụy, phản ứng đầu tiên lại là quỳ xuống. Nhưng cái này cũng bình thường. Đằng Viễn, dù sao còn chưa thích ứng với thân phận mới của mình. Tây Sưởng hắc ám, toàn bộ quan trường Thế Yến Quốc đã quen thuộc tới cực điểm. Đại quan chết trong tay của Tây Sưởng không biết bao nhiêu. Người của Tây Sưởng đến cửa, thường thường đều không có chuyện gì tốt. Đằng Viễn mặc dĩ muốn giả trang ra một bộ dáng thượng quan, nhưng nhìn cặp mắt kia của Ngụy Huyền Mân lạnh như băng, hắn cuối cùng cũng từ bỏ ý định tỏ vẻ. Hắn đứng lên, trên mặt chất đầy nụ cười, một bộ dáng xun xoe hỏi: "Vị công công này, không biết tới là có chuyện gì vậy?" Đằng Miễn nghĩ thầm, quả nhiên, mình như vậy toàn thân mới có thể thoải mái một chút. "Lâm Phàm là huynh đệ của ta." nghĩa phụ ta là Ngụy Chính. Đằng Viễn sắc mặt đồng lại không ít. Hắn có thể trèo lên cành cây cao như công công ngài sao? Nghe nói, ngài chỉ huy chi vị phó thiền hộ của hắn. Ngụy Huyền Mân nói, ai nói linh tinh cùng công công vậy? Đằng Viễn nghe xong vỗ bàn một cái, một mặt chính khí nói, Lâm phó thiền hộ trước đây đuổi bắt Ngô Minh Côn, lập xuống đại công, ta đây còn muốn cho hắn thăng thiền hộ. Việc thăng thiền hộ, Lâm phó thiền hộ sẽ đảm đương nổi. Công công, ngài xem có lý hay không? Có lý. Ngụy Huyền Mân nhíu mày đứng dậy, quay người liền muốn rời đi, nhưng đi được một bước liền dừng lại nói, Đằng chỉ huy, ta nhắc nhở ngài một câu. Công công phân phó. Đằng Viễn tươi cười hỏi, tốt xấu bây giờ Cẩm Y Vệ là đối thủ của Tây Sưởng chúng ta, phải có bộ dáng một đối thủ. Đằng chỉ huy lần sau tự trọng một chút, không cần phải cúi người. Đằng Viễn trong lòng im lặng, đúng là khốn kiếp, lão tử cúi đầu khom lưng, ngươi lại còn không vừa mắt hay sao? Đây không phải là đã quen thuộc hay sao? Toàn bộ trên dưới quan trường của Yến Quốc, ngoại trừ đại lão nhân chân chính ra, ai nhìn thấy người của Tây Sưởng đều có đức hạnh này. Nhưng lúc này, Ngụy Huyền Mân đã rời đi xa. Đằng Viễn nhẹ nhàng thở ra, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán rồi nói, bọn Tây Sưởng yêm cẩu này, đừng có để ta có cơ hội, nếu không nhất định sẽ để cho bọn hắn đẹp mắt. Đại nhân, ta sao? Lời nói mới rồi là của ta nói à? Ai nói Tây Sưởng công công là yếm cầu? Đứng ra cho ta. Đằng Viễn bị hù dọa nhảy ra một cái, vội vàng quát phủi sạch quan hệ. Kết quả nhìn lại là thủ hạ Cẩm Y Vệ của mình. Hắn không khỏi tức giận mắng. Cái gì? Cẩm Y Vệ đáp. Công văn ngải phê đã được đưa tới Nam Chấn Phủ Ti. Tốt, ta biết rồi. Đằng Viễn nói xong khoát tay, vừa mới muốn ngồi xuống lại nhanh chóng đứng dậy. Ta đi Nam Chấn Phủ Ti một chuyến. Nếu cùng phủ trấn Tây Hầu giao hảo, điều này tự nhiên là vô cùng tốt. Đằng Viễn làm quan nhiều năm cũng rõ ràng, Lâm Phàm đã đắc tội, nhưng nhị công tử của nhà trấn Tây Hầu lại vô dụng. Còn Tây Sưởng bên này, tới đây là họ Ngụy. Họ Ngụy ở Tây Sưởng đều là con nuôi của hán đốc Ngụy Chính. Cho dù hắn là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, cũng không có chút nào nửa điểm ý tứ muốn đắc tội. Nhìn Đằng Viễn bước nhanh rời đi, Cẩm Y Vệ giữa cửa nhịn không được lắc đầu. Quan văn này quả nhiên là không thể dùng được. Yến Hoàng bệ hạ lại còn muốn cho dạng hèn nhát này dẫn đầu Cẩm Y Vệ đến ngăn cản Tây Sưởng hay sao? Đến thái giám họ Ngụy tuổi trẻ của Tây Sưởng đã đem chỉ huy sứ đại nhân dọa thành như vậy. Nếu là hán đốc Ngụy Chính tự thân đến đây, Đằng Viễn sợ là sẽ lập tức quỳ liếm, còn cùng người ta đấu hay sao? Cẩm Y Vệ này nhịn không được nói, ta nhổ vào, lão tử làm chỉ huy sứ có khi còn mạnh hơn cả ngươi. Lúc này trong hành lang Nam Chấn Phủ Ti, ha ha, các vị trước đây đều là hiểu lầm, ta đã nói rõ ràng hay sao? Ta đã nói, ta muốn thăng Lâm Phàm lên thiên hộ, chức vị phó thiên hộ đương nhiên là phải triệt tiêu mới được. Đằng Viễn mở miệng nói, ta sau này trở về, sợ các vị hiểu lầm, nên đã tới đây để giải thích lại một chút. Đám người Khổng Minh Long, Hoa Phong cùng Triệu Khiêm kỳ quái nhìn Đằng Viễn, tên này có bệnh hay sao? Chỉ có Lâm Phàm trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn Đằng Vĩ như vậy, nhìn Đằng Viễn như vậy, chỉ sợ là người của Tây Sưởng đã tìm tới cửa cùng tán gẫu. Khổng Minh Long giơ tay lên, bên trong có một phần văn thư. Đằng chỉ huy, bên trong công văn của ngài không phải nói như vậy. Khổng Minh Long nói tiếp. Bên trên công văn nói, Lâm Phàm tư chất còn thấp, còn chưa đủ để đảm nhiệm chức vụ vị. Còn không đủ để đảm nhiệm chức vị phó thiên hộ. Nói xong, Khổng Minh Long đem thêm một phần công văn đưa về phía Đằng Viễn. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Lâm Phàm, trong lòng cũng nhịn không được ám đạo. Khó trách vừa rồi, Lâm Phàm lại phản ứng bình tĩnh như vậy. Tên này là có người chống lưng. Nhìn Đằng Viễn phản ứng, chỉ sợ người sau lưng của Lâm Phàm cũng không phải là người dễ trêu. Còn tốt, sơ khai mình cũng không cùng Lâm Phàm trở mặt. Nghĩ tới đây, Khổng Minh Long tâm tình có chút không sai. Đằng Viễn tiếp nhận văn thư, thuận tay liền xé thành mảnh nhỏ. Công văn này không biết là ai phát, ta không biết rõ tình hình. Sau đó, Đằng Viễn nhìn về hướng Lâm Phàm cười nói, chúc mừng Lâm Thiên Hộ, tuổi còn trẻ đã trở thành thiên hộ Cẩm Y Vệ của chúng ta, về sau nhất định tiền đồ vô lượng. Chỉ huy sứ đại nhân khách khí. Lâm Phàm ánh mắt bình tĩnh. Đằng Viễn cũng biết người của Nam Chấn Phủ Ti, từng người không ai muốn chào đón mình. Hắn giơ tay nói, được, Các vị làm việc đi, ta còn có việc. Nói xong, hắn nhanh chân hướng ra ngoài rời đi. Nhìn hắn có thể phách lối tới khi nào? Hoa Phong nhìn bóng lưng của Đằng Viễn hừ lạnh một tiếng. Lâm Phàm mở miệng hỏi. Đúng rồi, nói trở lại. Hôm qua, Đằng chỉ huy đi Bắc Chấn Phủ Ti bên kia, tình huống thế nào? Nghe Lâm Phàm nhắc tới điều này, Hoa Phong trên mặt liền nhịn không được, lộ ra nụ cười mở miệng nói. Người cũng đừng nói, Đằng chỉ huy bản sự không khác, nhưng công phu đắc tội với người thật đúng là nhất tuyệt. Chấn phủ ở Bắc Chấn Phủ Ti là Vương Nguyên, đã để cho tên kia tức giận không thể chịu nổi. Tên này đến Nam Chấn Phủ Ti chúng ta còn tốt, chỉ muốn xếp vào ba tên thiên hộ. Hoa Phong dừng một chút rồi nói tiếp. Tên này tới Bắc Chấn Phủ Ti, liền muốn triệt tiêu ba tên thiên hộ để xếp vào sáu tầm phúc của mình. Lâm Phàm có chút trợn mắt há mồm, Đằng Viễn khó tránh khỏi có chút quá phách lối. Vừa mới tới Cẩm Y vệ mà đã đắc tội với người ta. Ánh mắt của Khổng Minh Long âm trầm, rồi hừ lạnh một tiếng nói. Đằng Viễn có bối cảnh là thái tử, không đem Cẩm Y vệ chúng ta để vào trong mắt. Quá là không coi ai ra gì. Hãy chờ xem, hắn muốn xếp ai vào làm ở Nam Chấn Bắc Phủ Ti. Chỉ cần danh sách người vừa đưa vào, hắn sẽ phải ăn đau khổ thôi. Khổng Minh Long ở bên trong Cẩm Y vệ, ngồi ở vị trí cao, đối với thủ đoạn trong Cẩm Y vệ đã hiểu rất rõ. Nam Chấn Phủ Ti bọn hắn còn khá tốt để nói chuyện, còn đám người Bắc Chấn Phủ Ti kia mới thực sự là ăn người không nhả xương. Lúc này bên trong Phủ Chấn Tây Hầu, Diệp Lương Thần ngồi ở trong lương đình, nghe đại quản gia Diệp Phổ Hoa nói. Cái gì? Diệp Lương Thần nghe xong liền nói. Diệp Gia Gia, nói cách khác, Lâm Nhận Thiên này, mà không đúng. Lâm Phàm, chẳng những không bị triệt tiêu phó thiên hộ, ngược lại nhân họa đắc phúc, đã trở thành thiên hộ hay sao? Diệp Lương Thần có chút trợn mắt há mồm. Lần này chẳng những không cho Lâm Phàm nếm mùi đau khổ, ngược lại để Lâm Phàm được chỗ tốt, trong lòng của hắn không khỏi kinh ngạc. Diệp Phổ Hoa mở miệng nói, nhị thiếu gia, nghe Đằng Viễn nói, sau lưng Lâm Phàm có Tây Sưởng, khó trách cũng không kiêng kỵ với ngài. Chuyện này hãy dừng lại đi, không cần thiết sinh thêm rắc rối. Quan hệ với Tây Sưởng? Diệp Lương Thần sững sờ, hắn mặc dù là con ông cháu cha, nhưng cũng biết rõ trong kinh thành, Tây Sưởng đại biểu cho điều gì. Nhưng hắn trong lòng cực kỳ không cam lòng. Cha mình tay cầm đại quân 500.000 người, chính là rừng cột nước nhà. Mình ở trong Yến Kinh bị người ta bắt nạt, lại vẫn không có cách nào báo thù. Diệp Lương Thần mắt đỏ kè. Diệp Phổ Hoa cũng nhìn ra tâm tình nặng nề của Diệp Lương Thần, nhưng hắn cũng không muốn nói gì thêm. Nếu là người bình thường, cho dù là thiên hộ Cẩm Y vệ, Diệp Phổ Hoa cũng có thể để Diệp Lương Thần tùy theo tính tình mà đến. Nhưng việc này liên quan tới Tây Sưởng sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Nhị thiếu gia, ngài tốt nhất hãy nghỉ ngơi, đừng có suy nghĩ nhiều chuyện này nữa. Diệp Phổ Hoa nói xong, liền quay người rời đi. Hắn còn có không ít chuyện bận rộn hơn, không có khả năng một mực bồi tiếp vị nhị thiếu gia này. Diệp Phổ Hoa sau khi rời đi, Diệp Lương Thần đi đi lại lại, nhưng cuối cùng nhịn không được chuyện này. Diệp Lương Thần cắn răng, hướng hạ nhân bên cạnh nói, đi, đem Long Thất của Hắc Long Bang gọi tới cho ta, nói ta có chuyện muốn tìm hắn để hỗ trợ. Long Thất là bang chủ Hắc Long Bang, đây là bang phái bản địa lớn nhất ở Yến Kinh. Hắc Long Bang từ trên xuống dưới, chừng hơn 5.000 người, kinh doanh đủ loại, đủ kiểu sinh ý, thế lực khổng lồ. Ước chừng một canh giờ sau, một nam trung niên liền đi tới trong sân của Diệp Lương Thần. Người này trên mặt mang vẻ phỉ khí rõ ràng, mặc cả người áo dài màu đen. Diệp công tử, làm sao lại nhớ tới để mời ta tới phủ Chấn Tây Hầu của ngài vậy? Long Thất vẻ mặt tươi cười hỏi. Long Thất, ta muốn ngài giúp ta giết một người. Diệp Lương Thần nhìn Long Thất nói. Long Thất cười đáp. Diệp công tử sợ là nói đùa. Phủ Chấn Tây Hầu các ngài, già đại nghiệp đại, muốn giết người không đơn giản hay sao? Sao còn cần tới Long Thất ta? Diệp Lương Thần nghe thấy vậy liền đáp. Ta nghe nói Long Thất ngài nuôi không ít thủ hạ, là sát thủ của giới tu hành. Không biết là thật hay giả đây. Ta muốn để ngài giúp ta giết người. Long Thất có thể đặt chân ở trong Yến Kinh, thật là không đơn giản. Lúc ban đầu, hắn cũng là đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, là con thứ bảy trong gia đình. Hắc Long Bang, ở trong mắt của người bình thường tại Yến Kinh, chỉ là thế lực Hắc Bang khổng lồ. Nhưng người giống như Diệp Lương Thần có thân phận địa vị cũng biết rõ Hắc Long Bang sẽ không đơn giản như vậy. Mặc dù không rõ ràng bối cảnh cụ thể của Hắc Long Bang, nhưng Diệp Lương Thần biết rõ sau lưng môn phái Hắc Long Bang có cái bóng của tu sĩ. Không ít người đã âm thầm suy đoán Hắc Long Bang là do tu sĩ của các môn phái thế lực ở dân gian nâng đỡ. Diệp công tử, ngài cũng đừng nói đùa. Lòng Thất ta là người kinh thương, sát thủ cái gì, chưa từng nghe nói qua. Lòng Thất cười híp mắt. Diệp Lương Thần liền nói, Lòng Thất gia, thái độ của ngài tán gẫu sẽ không thú vị. Thôi được rồi, vậy ta tán gẫu tới điểm thú vị. Lòng Thất sau đó nhìn thoáng qua hạ nhân của Diệp phủ. Diệp Lương Thần hiểu ý liền gật đầu nói, các ngươi lui hết ra đi. Những hạ nhân nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại Long Thất cùng hắn. Lòng Thất liền hỏi, không biết Diệp công tử muốn giết người nào, thực lực ra sao? Lâm Phàm, thiên hộ Nam Chấn Phủ Ti, cẩm y vệ, tu vi giải tiên cảnh, không biết giá ra sao? Thiên hộ cẩm y vệ, tu vi giải tiên cảnh. Lòng Thất nghe xong nhào mắt lại. Làm sao? Không dám giết à? Diệp Lương Thần hỏi. Lòng Thất đáp, giá tiền này cũng không nhỏ, chỉ sợ Diệp công tử không thể trả nổi. Diệp Lương Thần nghe thấy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Không sợ tốn, chỉ sợ Long Thất không đáp ứng. Giá cả đều là dễ nói. Diệp Lương Thần mở miệng nói, không biết là cần giá bao nhiêu. Hắc Long Bang chúng ta không thiếu tiền. Long Thất híp hai mắt lại, nhìn chăm chăm Diệp Lương Thần nói, chỉ là sau khi chúng ta giải quyết xong tên Lâm Phàm này, cần Diệp công tử giúp Hắc Long Bang ta làm một số chuyện. Giúp Hắc Long Bang các ngươi làm việc. Diệp Lương Thần nghe xong, khuôn mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Lòng Thất, sao ngài coi trọng ta như vậy chứ? Ta tuy là nhị công tử của Trấn Tây Hầu, nhưng bản lãnh gì cũng không có, cũng sẽ không thể gây rối. Lòng Thất trên mặt tươi cười nói, yên tâm đi, trong lòng ta tự nhiên là có phần tức. Huống hồ chuyện này cũng sẽ có chỗ tốt đối với Diệp công tử. Diệp Lương Thần khuôn mặt lộ ra vẻ do dự. Không ngại, ngài nói trước ta sẽ làm chuyện gì không? Sau khi giết Lâm Phàm xong, chúng ta sẽ bàn tiếp. Miễn cho đến lúc đó, Diệp công tử đáp ứng, ta bên này lại không giết được người, chẳng phải sẽ lúng túng hay sao? Cái này hiển nhiên là từ chối. Lòng Thất có thế lực khổng lồ, nếu đã quyết định giết Lâm Phàm, sao lại giải quyết không xong chứ? Diệp Lương Thần trong lòng vẫn mơ hồ có chút không chắc chắn. Lòng Thất nhìn bộ dáng của hắn, liền mở miệng khuyên giải nói. Diệp công tử cũng không cần lo ngại. Ngài thân là nhi tử của Trấn Tây Hầu, Trấn thủ Tây quân Trấn Tây Hầu, Trấn thủ Tây cảnh Yến quốc ta. Ta chẳng lẽ lại còn dám bất kính đối với Diệp công tử? Diệp Lương Thần nghe được lời hắn nói, trong lòng như uống thuốc an thần. Đúng, cha mình chính là Trấn Tây Hầu, tay cầm 500.000 đại quân, thế lực sau lưng Long Thất, có gan lớn cũng không dám làm gì mình. Mình còn điều gì mà phải băn khoăn chứ? Đã như vậy, làm phiền Long Bang chủ. Diệp Lương Thần trên mặt tươi cười. Sau nửa đêm, ta sẽ đem đầu Lâm Phàm đưa tới. Long Thất nói xong liền đi ra ngoài. Để ta cho người đưa tiễn Long Bang chủ. Rất nhanh, Long Thất liền từ cửa sau phủ Trấn Tây Hầu đi ra. Hắn nhịn không được, nhìn thoáng qua phủ Trấn Tây Hầu khổng lồ. Trong ánh mắt tách ra tinh quang. Chờ đợi thời gian lâu như vậy, Diệp Lương Thần cuối cùng đã mắc câu. Long Thất khuôn mặt lộ ra cười lạnh. Về phần tên gọi là Lâm Phàm, thiên hộ cẩm y vệ, hắn chưa hề để mắt qua. Nếu là bình thường, Long Thất sẽ không dám tùy tiện uổng ngôn giết chết một vị thiên hộ giải tiên cảnh cẩm y vệ. Dù sao nơi này là Yến Kinh, muốn giết giải tiên cảnh, kiểu gì cũng sẽ náo ra một chút động tĩnh. Trừ khi có đại cao thủ địa tiên cảnh cấp xuất thủ. Nhưng bây giờ, để cho thế lực sau lưng mình điều người tới, cần thời gian nhất định. Diệp Lương Thần thật vất vả mắc câu, nhất định phải giải quyết dứt khoát, chỉ sợ chuyện sẽ sinh biến. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chuyện đạo sĩ đại tài, chương 149. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nhé. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.